Giang Sơn Bất Hối, quyển 1 chương 3, góc truyện audio.com. Trước khi Nhan Phá Nguyệt xuất hiện, Dung Trạm đang đứng ở cổng ngõ không người, nhìn tiệm mì Mục Ký còn chưa mở cửa, lòng thầm thấy an ủi. Trong ánh nắng buổi sớm, chàng nhìn thấy những chiếc ghế đã cũ được lau sáng bóng, xếp gọn gàng một chỗ, ơi nào cũng hiện lên vẻ cần cù lao động vất vả của một nữ tử bình dân. Bất giác Dung Trạm liếc nhìn thanh bảo kiếm ở lưng ngựa. Nghĩ bụng nếu giúp nàng thoát khỏi kim hoàn ở chân thì có lẽ nàng sẽ vui lắm. Nghĩ tới gương mặt nhỏ đen nhèm ánh lên nụ cười sáng bừng, chàng lại muốn gặp nàng. Qua một tháng, nữ tử gặp nhiều trắc trở ấy đã bước ra khỏi ám ảnh chưa? Chàng đang định dắt ngựa đi vào trong ngõ thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ trong ngõ vọng ra. Nhĩ lực của chàng rất tốt, nhanh chóng nhận ra một người trong đó có bước chân cuồng loạn, người còn lại thì ẩn tàng nội lực. Hai người một trước một sau đang lao về phía này. Chàng không phải là người hay nhúng tay vào chuyện của người khác, nhưng Phá Nguyệt sống trong ngõ này, đương nhiên chàng vẫn phải thận trọng. Thế là chàng lạnh nhạt đứng ở cổng ngõ quan sát, chờ hai người họ xuất hiện. Sau đó, chàng nhìn thấy Phá Nguyệt, đó chính là Phá Nguyệt mà lần trước chàng đã nhận ra sự khác biệt. Nàng đang chạy, đang dốc toàn lực để chạy, thân hình gầy gò như một con thỏ nhanh nhẹn mà mệt mỏi. Dung Trạm chưa từng gặp một nữ tử nào lại có thể chạy một cách điên cuồng như thế. Tóc tai nàng xõa sợi, nghiến răng nghiến lợi, trên gương mặt nhỏ không biết bôi cái gì mà chỗ đen chỗ trắng, vừa bẩn vừa xấu. Hai chân nàng rõ ràng đã chạy loạng choạng, như thể chỉ trong khoảnh khắc nữa là chân trái nàng sẽ đá vào chân phải. Nhưng nàng vẫn đang chạy, mắt nàng rực sáng như hai ngọn lửa, miệng còn đang lẩm bẩm gì đó. Hệt như người điên, nhưng Dung Trạm cảm thấy rất thân thiết. Chàng chỉ gặp người chạy điên cuồng như thế này ở một nơi trên chiến trường, các binh sĩ đã đánh trận tới phát điên thì cũng chạy điên cuồng, thê thảm như thế. Nhưng khí huyết bi tráng này sao lại xuất hiện ở một cô nương yếu ớt bình thường nhỉ? Chàng đưa ánh mắt ra sau lưng nàng, thấy một nam tử một tay che bụng, đuổi theo nàng như hung thần ác sát. Nam tử đó rõ ràng có võ công, chỉ có điều vùng bụng nhuộm máu đỏ tươi, hiển nhiên là bị thương nặng. Hai người cách nhau vài bước chân, chỉ trong mấy giây chàng chăm chú nhìn họ, bàn tay của nam tử đó đã suýt chút nữa túm được cánh tay của Phá Nguyệt. Tuy rằng Dung Trạm không hiểu nguyên do, nhưng thấy một đại hán khỏe mạnh truy kích nữ tử yếu ớt là nỗi căm phẫn trong lòng đã dấy lên. Ánh mắt chàng lạnh dần, hai tay nắm chặt chỉ chờ bộc phát. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, Phá Nguyệt liếc thấy chàng, đôi mắt nàng sáng bừng lên, cả người nàng dường như kích động tới run rẩy. Dung Trạm, nàng gọi to, như thể tiếng bộc phát từ cơ thể yếu ớt, khiến Dung Trạm thót tim. Sao chàng lại không nhận ra đó là tiếng gọi khẩn thiết, hàm chứa biết bao hy vọng, dựa dẫm và cả uất ức. Thế là chàng bất chấp thị hiềm nam nữ, đưa tay ôm lấy nàng, tay còn lại đối chưởng với Trần Tùy Nhạn. Trần Tùy Nhạn thê thảm lùi về sau mấy bước, Dung Trạm phát hiện ra nội lực của đối phương kém mình thì yên tâm hơn. Chàng cúi đầu, nhìn thiếu nữ trong lòng, thoáng kinh ngạc. Dưới mái tóc đen nhánh rối bời, gương mặt nhỏ thanh tú vô cùng quỷ dị. Góc truyện audio.com, như một nghiên mực bị đánh đổ lên tờ giấy trắng, tuy rằng có hai màu đen trắng nhưng lại viết nên một sự hỗn loạn vô cùng. Mặt nàng đen, trông như hai dòng suối sâu thẳm vô cùng sinh động. Hai hàng nước mắt rơi xuống, nơi nào nước mắt chảy qua lại rửa sạch nhỏ nồi trên má nàng, để lộ nước da trắng ngần như tuyết. Có lẽ vì chạy quá gấp nên nước mắt cũng bị gió thổi vương vãi, thế nên có chỗ lông mày thì đen, một điểm trên trán bên trái thì trắng. Gò má thì đen, mà hai bên cánh mũi thì trắng. Đen trắng rõ ràng, vô cùng nhem nhuốc khiến nàng trông như một con mèo trắng bị rơi vào vũng bùn bẩn thỉu. Dung Trạm thấy thế, trong lòng đã hiểu ra vài phần. Nhà đầu gầy gò đen đúa trong lòng là một giai nhân liệu yếu đào tơ vô cùng xinh đẹp. Nghĩ tới đây, chàng kinh ngạc phát hiện ra mình vẫn đang ôm nàng. Cho dù đẹp hay xấu, nàng cũng là nữ nhân, sao chàng có thể đường đột như thế? Chàng thầm mắng mình ngu ngốc, vội vàng rụt tay về như chạm phải lửa, lùi sau một bước buông thắt lưng nàng ra. Nhưng Phá Nguyệt như một con thú nhỏ quấn mẹ cứ ôm chặt lấy chàng. Bất giác gương mặt anh tuấn của chàng đỏ bừng, cúi đầu nói khẽ. Phá Nguyệt, mau buông ra. Tim Nhan Phá Nguyệt vẫn đập như trống trận, đâu có nghe thấy Dung Trạm nói gì, lại càng ôm chặt hơn. Tuy rằng nàng thoát chết trong gang tấc thì vẫn còn tỉnh táo. Quay đầu lại thấy Trần Tùy Nhạn đang đi sâu vào trong ngõ, lập tức ngoan ngoãn buông Dung Trạm ra quát to. Đừng để cầm thú đó chạy mất. Dung Trạm sớm đã để ý tới hành động của Trần Tùy Nhạn, lúc này không vội vàng, chỉ nhảy vọt một cái đã dừng lại sau lưng hắn. Trần Tùy Nhạn võ nghệ vốn không bằng Dung Trạm, lại bị trọng thương, làm sao có thể đối địch lúc này. Hắn nghe thấy trưởng phong của Dung Trạm rít lên, trưởng pháp vững vàng, không có hư chiêu, nặng nề, nghiêm chỉnh. Sau mấy hiệp, Trần Tùy Nhạn đã sức cùng lực kiệt, bị trưởng của chàng đánh trúng huyệt Trương Môn, không thể cựa quậy. Dung Trạm nhẹ nhàng xách hắn lên, ném tới trước mặt Phá Nguyệt. Tâm trạng Phá Nguyệt thật khó có thể hình dung. Trong một tháng qua, tuy rằng nàng đã từng có suy nghĩ độc ác đại loại như có ngày nào đó sẽ chém Trần Tùy Nhạn ra thành trăm mảnh, hay rồi có một ngày Nhan Phát Tông sẽ bị thiến thành thái giám, nhưng trong nội tâm, nàng vẫn hiểu rõ chênh lệch địch ta quá lớn, nàng không thể nào bắt được hai người này. Cả đời này nàng thoát được sự truy kích của họ là đã may mắn lắm rồi. Chỉ có điều một khoảng thời gian dài trôi qua, không nói tới Trần Tùy Nhạn, hộ vệ của Nhan Phát Tông cũng không thấy xuất hiện, tựa như từ bỏ việc tìm kiếm nàng. Phá Nguyệt thầm thấy kỳ quái, hiểu rằng chắc chắn phải có nguyên do, bởi vậy cũng không dám lơ là cảnh giác. Nhưng nàng chưa từng nghĩ rằng, có một ngày tên khốn khiếp biến thái Trần Tùy Nhạn lại nằm ngay trước mặt mình, mặc cho nàng chém giết. Quá là sung sướng, quá là hả hê, cảm ơn huynh, Dung Trạm, nàng nắm lấy tay Dung Trạm siết mạnh, cả người Dung Trạm cứng đơ, nàng không phát hiện ra, đi thẳng tới chỗ Trần Tùy Nhạn, ngồi xổm xuống, thái giám, cầm thú, biến thái, nàng thong thả, run rẩy và nhẹ nhàng chửi. Hai mắt Trần Tùy Nhạn trợn tròn, nhưng vì có Dung Trạm ở cạnh nên không dám lên tiếng. Nhan Phá Nguyệt nhớ tới hành vi của hắn đối với mình, càng nghĩ càng tức, nếu không phải hôm nay gặp được Dung Trạm theo như hắn nói, thì hắn đã sắp xếp một số bằng hữu võ lâm cho mình rồi sao? Gocchuyenaudio.com. Nàng không giết người cũng không ý thức được rằng lúc này mình muốn giết Trần Tùy Nhạn. Nàng chỉ muốn tìm một thanh đao tới chém lên người hắn mấy nhát để giải nỗi hận trong tim. Nghĩ thế, bàn tay nàng lại hơi run rẩy, đứng lên đưa mắt nhìn xung quanh, quay người tới bên con ngựa của Dung Trạm rút kiếm. Nhưng vỏ kiếm rất chặt, nàng rút mạnh mà nó vẫn không nhúc nhích. Kẻ thù ở ngay trước mặt, nàng giận dữ tới mức hỏa cấp công tâm, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lưu vừa nóng vừa lạnh tấn công khắp toàn thân. Nàng dựa vào ngựa ấn vào kiếm, cả người cứng đơ như tấm sắt. Phá Nguyệt, cô định làm gì? Dung Trạm vốn luôn nhìn Trần Tùy Nhạn đánh giá, trong lòng thầm tính toán. Quay đầu thấy Phá Nguyệt đỏ bừng mặt, tay nắm đốc kiếm, thu hết sức lực mà lại không thể khiến nó nhúc nhích. Chàng cảm thấy hơi buồn cười, nhưng nhớ ra Trần Tùy Nhạn đã mất máu quá nhiều, thần sắc nghiêm lại, ấn thanh bảo kiếm xuống. Phá Nguyệt, cô định giết hắn ư? Hắn tội đáng muôn chết. Nham Phá Nguyệt hét lên, nước mắt lại lăn dài. Dung Trạm chậm chậm lắc đầu. Phá Nguyệt, tính mạng hắn đang nguy hiểm, để ta cầm máu cho hắn đã. Nói xong chàng móc kim sang dược trong ngực ra, đi tới trước mặt Trần Tùy Nhạn. Thấy chàng nhanh nhẹn xử lý vết thương cho Trần Tùy Nhạn, đừng nói là Phá Nguyệt, ngay cả Trần Tùy Nhạn cũng kinh ngạc. Khi băng bó xong, Trần Tùy Nhạn đột ngột hỏi, ngươi cũng là quân nhân? Dung Trạm gật đầu, đúng thế. Mặt Trần Tùy Nhạn không đổi sắc, ta là phiêu kỵ tướng quân của Nam Lộ quân, trong ngực ta có lệnh bài. Dung Trạm hơi nghi ngờ, rồi thò tay vào lấy ra, nhìn một cái, đưa hai tay trả lại hắn. Mời tướng quân thu về. Trần Tùy Nhạn nghe Dung Trạm nói thế thì biết quân chức của Dung Trạm thấp hơn mình. Trong quân đội đại tư rất coi trọng quân kỷ, hắn thấy chắc chắn hơn, lạnh lùng nói, nữ tử này đã là thê tử của ta, ta chóc nã thê tử bỏ trốn, không hiểu vì sao ngươi lại nhúng tay vào. Dung Trạm còn chưa kịp đáp lời thì Phá Nguyệt sau lưng đã gầm lên quát. Mẹ kiếp, một lời nói thô lỗ khiến Dung Trạm thoáng cau mày, chẳng en ế chúng ta chưa từng bái đường, Trần Tùy Nhạn gầm lên, chưa từng, ngay cả trượng phu mà nàng cũng không nhận sao, vì, Phá Nguyệt thong thả hỏi, ngươi. Có không? Mặt Trần Tùy Nhạn lập tức sưng lên như gan lợn. Dung Trạm thấy hai người không ai chịu nhường ai, trời đã sáng, người trong ngõ cũng nhiều lên, Dung Trạm bèn nói, đưa hắn về phòng hỏi chuyện đã. Nhan Phá Nguyệt tuy rằng nhận được đại ân của Dung Trạm, nhưng thực ra nàng hiểu rất ít về chàng. Thấy chàng gọi Trần Tùy Nhạn là tướng quân, chỉ sợ vì chàng quá tôn trọng quân pháp, không dám mạo phạm Trần Tùy Nhạn, bèn nhân lúc trên đường về nhà, kể cho chàng nghe một lượt chuyện Trần Tùy Nhạn bán nàng cho Ngũ Hổ, hôm nay lại còn dự định sắp xếp thêm cho nàng vài bằng hữu võ lâm. Nữa, còn về vì sao nàng rơi vào tay Trần Tùy Nhạn, hắn thấy tôi yếu ớt, dễ bắt nạt nên bắt cóc tôi, nàng không nói rõ thân phận thực sự của mình, hơn nữa huynh có thể sờ thử xem, hắn là thái giám, sao tôi có thể là vợ của hắn được. Dung Trạm vốn đang ngồi trước chiếc bàn nhỏ, nghe kể một loạt tội ác của Trần Tùy Nhạn thì cau mày. Khi nàng nói tới tiếng, sờ thử, thì bị sặc trà, ho liền mấy tiếng. Nhan Phá Nguyệt nhìn thần sắc của Dung Trạm, tưởng rằng chàng đã tin mình, ai ngờ nàng vừa nói xong, chàng đã khom lưng hành lễ với nàng. Gocchuyenaudio.com. Phá Nguyệt cô nương, tuy rằng ta với cô là bằng hữu, nhưng cho dù thế nào ta cũng không thể vì lời nói của mình cô mà giết một vị tướng quân. Nhan Phá Nguyệt cảm thấy vô cùng bất ngờ, nhưng cũng không thể phản bác. Nghĩ lại, nếu đổi lại là Dung Trạm, có lẽ nàng cũng sẽ không dễ dàng giết người như thế, thế huynh định xử lý hắn thế nào? Nếu huynh tha cho hắn thì người gặp xui xẻo sẽ là tôi, nàng hơi thỏa hiệp vì không cần phải giết người mà dường như trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm. Dung Trạm nhìn sâu vào mắt nàng, trầm ngâm giây lát, lên tiếng. Ta quyết định đưa hắn về doanh trại, sau khi điều tra rõ ràng sẽ giao cho tướng quân xử lý. Nhan Phá Nguyệt thở dài. Được rồi lại nghĩ lại tôi đi cùng huynh. Dung Trạm ngẩn người, như thế, chỉ sợ không ổn, Nhan Phá Nguyệt kiên định nói, hắn không chết thì tôi ăn ngủ không yên. Huynh yên tâm, chỉ cần nghe tin hắn bị xử tội chết là tôi sẽ đi ngay. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân, không mang lại phiền phức gì cho huynh đâu. Huynh để tôi lại nơi này, đồng đẳng những bằng hữu võ lâm kia của hắn sẽ tới tìm thì tôi cũng chẳng còn đường sống nữa. Dung Trạm nghe nàng nói thật đáng thương, cũng cảm thấy để một mình nàng ở lại đây đúng là không ổn. Suy nghĩ giây lát cuối cùng gật đầu. Được rồi, nghĩ ngợi rồi lại tiếp, trong doanh trại cũng thiếu một đầu bếp tay nghề giỏi, chỉ có điều vô cùng vất vả, cô có thể thử một lần. Nhan Phá Nguyệt nghe thế thì như có hoa nở trong lòng. Thực ra nàng đâu có sợ đồng đảng của Trần Tùy Nhạn, nàng chỉ phát hiện ra lúc trước mình quá sơ ý, Trần Tùy Nhạn còn tìm được tới đây thì Nhan Pháp Tông đương nhiên cũng có thể. Nàng mà ở lại đây thì chỉ có một con đường chết. Tuy rằng không biết vì sao tới giờ ám vệ của Nhan Phủ vẫn chưa xuất hiện, nhưng nàng tuyệt đối không dám chủ quan lần nữa, đa tạ, Nhan Phá Nguyệt đứng lên hành lễ với Dung Trạm mỉm cười, liếc thấy gương mặt như mặt mèo của nàng thì vội vàng quay mặt đi, Phá Nguyệt, mặt cô bẩn quá, cô đi trang điểm lại đi, chàng nói. Nhan Phá Nguyệt đã cố ý che giấu dung nhan thật, quân tử không ép người, ý của chàng là bảo nàng đi cải trang lại. Nhưng chàng nói quá kín đáo, Nhan Phá Nguyệt không nhận ra, còn bảo mặt mình đúng là bị dính bùn đất, nàng cũng không để mấy để ý, lại nhìn Trần Tùy Nhạn đang nằm thẳng cẳng dưới đất, huyệt đạo bị phong tỏa toàn thân, không nhịn được nói, Dung Trạm tôi đá hắn vài cái được chứ. Thực ra Dung Trạm tin lời nàng nói 7-8 phần, lúc này thấy nàng nhìn mình bằng vẻ đáng thương thì bất giác gật đầu. Được rồi, nhưng không được đá vào chỗ vết thương, chàng đặt bát trà xuống bàn, đứng lên đi ra ngoài cửa. Bên ngoài ánh nắng đã sáng tỏ, tiếng chim líu lo ca hát. Dung Trạm chắp tay đứng dưới mái nhà, nghe thấy tiếng trầm đục rất khẽ ở trong phòng, thầm thấy buồn cười. Mặc cho Nhan Phá Nguyệt, bắt nạt một nam nhân, thứ nhất là vì nam nhân đó thực sự đáng ghét nên bị trừng phạt. Thứ hai chàng biết với sức lực của Nhan Phá Nguyệt chỉ e đánh được nam nhân đó mấy cái là chân tay mình cũng đau theo. Một lát sau, trong phòng không còn tiếng động, Dung Trạm biết có lẽ xong rồi, bèn quay người đi vào. Quả nhiên, chỉ thấy nam nhân đó nằm trên đất tuy rằng ánh mắt phẫn nộ nhưng khí sắc không chút thay đổi. Gocchuyenaudio.com. Ngược lại, Nhan Phá Nguyệt thì thở hổn hển ngồi trên giường, gương mặt hiện lên nụ cười đắc ý, nhưng ánh mắt thấp thoáng vẻ bất an. Dung Trạm đoán tuy rằng nàng nói thì độc nhưng có lẽ chưa từng ra tay mạnh với ai thế nên đánh người xong, chính nàng lại cảm thấy bối rối. Chàng cũng không nói gì, ngồi xổm xuống điểm vào huyệt ngủ của Trần Tùy Nhạn, sau đó bình thản nói, cô thu dọn đi, hôm nay chúng ta sẽ xuất phát luôn. Nhan Phá Nguyệt gật đầu tiện tay cầm chiếc gương đồng trên bàn lên. Thấy nàng soi gương, Dung Trạm cảm thấy mình nên tránh đi, bởi vậy quay đầu nhìn ra cửa sổ. Gương đồng rất mờ, ban đầu Nhan Phá Nguyệt không để ý mấy, cầm lên định sửa lại mái tóc rối tung của mình. Bỗng liếc thấy mấy vệt loanh lổ trên mặt, sững người lại rồi mới kịp phản ứng, á, nàng hét nhỏ một tiếng. Nghĩ bụng làm thế nào bây giờ? Nàng không sợ để Dung Trạm nhìn thấy tướng mạo thật của mình, chỉ sợ chàng cảm thấy nàng không chân thành. Nhưng Dung Trạm nghe thấy tiếng hét nho nhỏ của nàng thì đỏ mặt tía tay, nghĩ bụng mình vô tình nhìn thấy tướng mạo mà nàng muốn che giấu thực sự là không ổn, tôi không có ý giấu giếm, ta đi cho ngựa ăn. Hai người đồng thời lên tiếng, Nhan Phá Nguyệt còn chưa phản ứng lại, Dung Trạm đã bước nhanh ra ngoài, đóng cửa lại. Nhan Phá Nguyệt cầm cây lược trong tay, trầm tư giây lát rồi đổ ít nước sạch vào chậu, rửa mặt sạch sẽ. Nàng mở cửa ra thấy Dung Trạm đứng quay lưng về phái mình, bộ y bào rộng rãi như mây khói lướt qua, ngón tay thuôn dài đang vuốt nhẹ lên bờm ngựa. Gương mặt nhìn nghiêng của Dung Trạm trông dịu dàng và ôn tồn, hình như với một con ngựa cũng có thể dành cho nó tình cảm vô cùng sâu sắc. Thực ra, chàng đối với mình cũng như đối với con ngựa kia phải không? Ý niệm kỳ quái này nảy ra trong đầu Phá Nguyệt, khiến lòng nàng trùng xuống, Dung Trạm, nàng gọi nhỏ, giọng ngập ngừng. Dung Trạm từ từ quay người lại, nụ cười trên gương mặt đóng băng ngay khoảnh khắc nhìn thấy nàng. Chàng tưởng nàng sẽ tiếp tục che giấu, mình sẽ lại nhìn thấy một cô nương đen đúa, gầy gò như thường ngày. Nhưng không ngờ vừa quay đầu lại, nàng đã xuất hiện với vẻ xinh đẹp tuyệt trần. Dung Trạm thoáng cau mày. Chàng không ngờ rằng mình lại nhìn thấy một Phá Nguyệt như thế. Chàng đã từng gặp những tiểu thư con nhà quyền quý từ nhỏ lớn lên trong nhung lụa, ngang ngạnh, nhợt nhạt, yếu ớt, xinh đẹp, trống rỗng. Họ như những con rối không có hồn phách, chỉ biết giao tiếp như cỗ máy, ngoại hình xinh đẹp nhưng nội tâm thì nát bấy như tương. Nhưng Phá Nguyệt lại mang một dung mạo hoàn toàn khác, hơn nữa còn đạt tới độ khiến người ta chấn động. Gương mặt nhỏ nhắn, chỉ to bằng một bàn tay, làn da trắng trẻo như thể không có huyết sắc, che giấu khí chất thanh tú. Ngũ quan hoàn chỉnh đến tuyệt luân, nhưng vì quá tinh tế nên trông không như thật. Đặc biệt là đôi mắt to đen lay láy như được khảm trên gương mặt, khiến gương mặt càng thêm sinh động đáng yêu. Chàng ngỡ ngàng nhớ ra bàn tay Phá Nguyệt chàng nhìn thấy trong ngõ cũng trắng trẻo không một tì vết. Chàng không hề nghi ngờ gì, dưới lớp vải thô ráp kia toàn thân nàng cũng trắng mịn tinh tế như một bức tượng. Nghĩ tới đây, mặt Dung Trạm nóng bừng, chàng vội vàng xua đi suy nghĩ này, thầm trách mình sao có thể nghĩ tới những điều ấy. Chàng định thần lại, ánh mắt trở nên ôn hòa và thương tiếc. Góc truyện audio.com, nhà bình dân không thể có một người con gái như thế này, hóa ra nàng là đào nô của nhà quyền quý ở Đế Kinh, chả trách bị người ta truy cùng đuổi tận. Cô chờ chút, chàng rút thanh bảo kiếm ở bụng ngựa ra. Phá Nguyệt cả mừng, vén váy để lộ kim hoàn dưới chân. Dung Trạm vận khí đan điền, phát lực, keng, một tiếng vang khe khẽ, thanh bảo kiếm trong tay Dung Trạm bị gãy làm đôi, chàng ngẩn ngơ, xuất thần. Phá Nguyệt hơi thất vọng, nhưng lập tức an ủi chàng. Không sao, dù sao cũng không nặng lắm, không cản trở gì đâu. Dung Trạm xúc động nhìn nàng, ngữ khí kiên định, trong quân doanh còn nhiều loại binh khí sắc bén lắm, chắc chắn ta sẽ giúp cô chặt đứt kim hoàn. Phá Nguyệt gật đầu, tới nơi đóng quân của Đông Lộ quân, chúng ta sẽ bảo vệ cô cứ an tâm mở tiệm mì, chàng dịu giọng nói, chúng ta. Ta và đồng liêu của ta, tay nải của cô đâu? Vì màn truy kích của Trần Tùy Nhạn lúc sáng mà căn nhà lúc này trông vô cùng thảm hại. Phá Nguyệt ngẩng đầu cười ngọt ngào, huynh chờ chút tôi thu dọn qua đã. Dung Trạm nhìn người con gái nhỏ bé, xinh đẹp như búp bê đang uyển chuyển đi tới trước tủ bát. Một đôi tay nhẹ nhàng nắm lấy tay cầm của cánh tủ kéo ra ngoài, cửa tủ bất động bị kẹt chặt quá. Thấy nàng nghiến răng, mắm môi, thu hết sức lực kéo mạnh, cánh cửa đột ngột bật mở. Dung Trạm vốn đang định hỏi nàng có cần giúp đỡ gì không, nhưng thân hình nhỏ bé của nàng đã như một chú bò tràn đầy khí thế, chàng thấy hơi buồn cười, bèn im lặng không lên tiếng. Nàng buộc hết xong nồi bát đũa lại với nhau, chất lại như một ngọn núi nhỏ, rồi loạng choạng dịch đến trước tủ, nhét hết vào trong. Rồi lại gập gọn gọn chăn màn, ném vào trong giường. Giường quá nhỏ mà đồ thì quá nhiều nên không đóng vào được, nàng bèn ngồi phịch lên nắp giường, ra sức ấn xuống. Dung Trạm thực sự không thể đứng yên nhìn được nữa, bèn quay mặt đi. Lát sau lại quay lại, cuối cùng lên tiếng, có cần ta giúp không? Nàng đang bận tối tăm mặt mũi, không quay đầu lại, xua tay. Không cần, huynh đâu biết là phải để đâu. Lại thấy nàng trịnh trọng lấy một con dao thái ở chỗ bếp lò ra, dùng mảnh vải quấn lại mấy vòng, cuối cùng dùng một sợi dây thừng buộc lại, do dự dây lát ngẩng đầu lên nói với chàng. Cái này là của lão tử, cũng là ông chủ cũ đã nhượng tiệm mì lại cho tôi. Đây là bảo đao gia truyền của ông ấy, tôi đã hứa là sẽ không để đao rời khỏi mình. Dung Trạm gật đầu, không hiểu lắm nàng nói với mình chuyện này để làm gì. Rồi lại thấy nàng lúi húi dùng sợi dây thừng buộc con dao vào thắt lưng, sau đó đỏ mặt hỏi. Như thế này có phải trông buồn cười lắm không? Nhưng mà con dao này lớn quá tôi không biết phải làm thế nào. Dung Trạm cố nhịn, nhưng rồi không nhịn được cong môi cười. Phá Nguyệt thấy chàng cười thì thần sắc lộ vẻ, ta đã sớm biết thế mà. Chàng biết mình cười thế là đúng, bèn xua tay với nàng. Để ta cất cho cô, rồi ta sẽ bảo người làm cho cô một cái vỏ dao. Bận rộn suốt nửa canh giờ, hành động cuối cùng của Nhan Phá Nguyệt là đá một thanh củi đang nằm lăn lóc bên ngoài vào lò. Được rồi, nàng phẩy tay, tôi nhờ hàng xóm trong nhà giúp rồi chúng ta đi luôn. Dung Trạm kinh ngạc nhìn 10 thanh củi to có nhỏ có nằm chỉnh tề trong lò, bao gồm cả thanh ban nãy nàng đá vào. Nàng không có võ nghệ, nhưng cướp pháp lại rất khéo léo. Chàng trầm mặc giây lát hoang mang, góc truyện audio.com, quen tay hay việc chàng nghĩ, bình thường có một mình Phá Nguyệt ở đây, có lẽ cũng thường làm như thế. Phá Nguyệt không để ý thấy Dung Trạm đang đứng nhìn đống củi đến xuất thần, nàng lấy một mũ trùm sa đen treo bên cạnh đội lên đầu. Vì bị nhọ nồi bám lên mặt nên trông không sạch sẽ lắm. Thế nên có lúc một mình nàng ra phố thì sẽ đội chiếc mũ này. Trong thành thường có các nhân sĩ giang hồ qua lại, nàng ăn mặc như thế cũng chẳng có gì dị thường, ngược lại còn khiến bọn trộm đạo không dám lại gần, hôm nào ta sẽ tìm cho cô một tấm mặt nạ da người, Dung Trạm nói, có thứ đó thật hả? Dung Trạm mỉm cười, đại tư võ phong phát triển, những người khéo tay nhiều lắm. Nhan Phá Nguyệt đằng sau tấm mạng vui mừng lên tiếng cảm ơn, rồi quay người nhìn Trần Tùy Nhạn dưới đất. Dung Trạm dùng một tay nhấc Trần Tùy Nhạn đang hôn mê ném lên lưng ngựa, dùng tấm vải đen mà Phá Nguyệt đã chuẩn bị từ trước phủ lên. Sau đó chàng lại đón lấy tay nải nặng nề trong tay nàng, một tay dắt ngựa ôn tồn nói, đi thôi, tới cổng thành chúng ta mua cổ xe ngựa, ném hắn lên đó. Nhan Phá Nguyệt thấy nhẹ cả người, nghĩ lại sau này mình được trốn trong Đông Lộ quân, lại có một người tốt như Dung Trạm chăm sóc, bất giác trong lòng vô cùng sung sướng. Nàng rảo nhanh bước chân ở đằng trước, Dung Trạm thong thả theo sau. Nhìn cái bóng nhỏ nhắn mà thẳng tắp của nàng, chàng nghĩ bụng vị bằng hữu mà mình cứu được tuy rằng xinh đẹp, yếu ớt như cỏ, và rất có khả năng đã từng có một quá khứ không thể cho ai biết, nhưng nàng lúc này với thứ đồ độc hưởng mà chàng chưa từng nghe thấy hoàn toàn khác nhau. Họ không có được sinh khí mới mẻ như nàng, cũng không có sự ngoan cường như nàng, càng không có sự thô lỗ như nàng. Không, khóe miệng chàng nhếch lên, nên nói là sự tiêu diêu mới đúng. Hai người đi về phía đông năm, sáu ngày thì tới được thành nhỏ gần biên quan nhất. Tối hôm đó, hai người dừng chân trong thành, Nhan Phá Nguyệt ở lại trong phòng giây lát, không lâu sau thì thấy Dung Trạm cầm một cái hộp nhỏ đi vào. Mở ra, đúng là một tấm mặt nạ da mềm mỏng như thật. Phá Nguyệt đeo nó lên mặt vừa vặn có thể bao phủ ngũ quan của nàng, dính rất chặt. Nhìn một thiếu nữ da vàng lốm đốm tàn nhang trong gương, Phá Nguyệt cười nói, vừa vặn. Dung Trạm chỉ cười không nói. Một người thợ khéo tay thế nào cũng không thể đoán trước được gương mặt nàng, là chàng đã miêu tả cho người đó. Có được tấm mặt nạ da người này rồi, Nhan Phá Nguyệt không cần phải đội mũ có mạng che nữa, dễ chịu tự do hơn nhiều. Hai người ném Trần Tùy Nhạn bị trói chặt như cái bánh chưng lên giường rồi xuống lầu dùng bữa tối. Suốt dọc đường, Trần Tùy Nhạn luôn trong tình trạng sợ hãi, chỉ sợ mình tới quân đội lại rơi vào tay Nhan Phác Tông. Nhan Phá Nguyệt cũng hơi bất an, nếu Trần Tùy Nhạn bị bắt liệu mình có bị bại lộ thân phận không? Nhưng Dung Trạm là một người đã quyết việc gì thì sẽ không thay đổi, mặc dù Phá Nguyệt mấy lần thăm dò ý tứ nhưng chàng vẫn tỏ ra kiên trì. Cũng may là chàng chủ động nói với Phá Nguyệt tuyệt đối không để bất cứ ai đề cập tới hành tung của nàng, Phá Nguyệt mới an tâm hơn đôi chút. Gần tới biên quan nên người trong khách điếm rất phức tạp. Có những bách tính bình thường, có những thương binh đã xuất ngũ mặt hẳn dấu vết thời gian, cũng có các nhân sĩ võ lâm tràn đầy hứng khởi tới đầu quân. Gocchuyenaudio.com Sự xuất hiện của Dung Trạm thu hút ánh mắt của không ít người, nhưng chàng không nói câu nào, chỉ chăm chú ăn cơm, mắt cũng không liếc ngang liếc dọc. Ngược lại, Nhan Phá Nguyệt nhìn thấy đám đại hán võ lâm lưng đeo đao thân hình vạm vỡ thì rất tò mò. Thì ra võ phong ở Đại Tư cực thịnh, quân lương cũng vô cùng phong phú. Rất nhiều nhân sĩ võ lâm đều tới đầu quân, tranh giành sự nghiệp, mong một ngày nổi tiếng. Cho nên trong quân, không ít tướng lĩnh có duyên phận với các môn phái võ lâm. Phá Nguyệt đang nghe hán tử bàn bên cạnh kể chuyện ở biên quan, một vị tướng quân trẻ tuổi nào đó thống lĩnh 1.000 tinh binh đánh bại 2 vạn quân, hơn nữa lại còn thân mật với các nhân sĩ võ lâm tới đầu quân như huynh đệ. Chuyến đi này của họ là để đầu quân dưới trướng người đó. Đang hào hứng nghe thì giọng nói của hán tử đó đột ngột dừng lại. Không chỉ hắn mà hầu như mọi người trong khách điếm đều ngẩng đầu nhìn về phía cửa. Đó là hai nữ tử xinh đẹp trong bộ bài thi, khoảng 20 tuổi, thắt lưng đeo trường kiếm, dắt ngựa uyển chuyển dừng lại trước cửa, xinh đẹp mà phóng khoáng, hệt như tiên nữ hạ phàm. Trong đó, người lớn tuổi hơn lạnh lùng, cao ngạo liếc một vòng, khoảnh khắc nhìn thấy Dung Trạm, mắt sáng lên. Hai cô trao đổi ánh mắt, giao ngựa cho tiểu nhị, rồi đi về phía chàng. Hai người ngồi xuống bàn bên cạnh, người lớn tuổi hơn cười tươi như hoa, nói với Dung Trạm, công tử, vẫn khỏe chứ? Người bên cạnh nhìn Phá Nguyệt cau mày. Số nữ này là ai? Vì sao lại đi cùng công tử? Gương mặt anh tuấn trắng như bạch ngọc của Dung Trạm thoáng ửng đỏ, mày kiếm thoáng cau lại, lạnh nhạt nhìn hai người, không nói gì, ngồi uống rượu một mình. Đương nhiên Phá Nguyệt không dám lên tiếng, học theo Dung Trạm chăm chú ăn cơm. Khách điếm yên lặng tới mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy. Hai nữ tử võ lâm xinh đẹp và một thư sinh tuấn mỹ cao ngạo ít nhiều cũng khiến người ta tưởng tượng. Nhưng mặc cho hai nữ từ đó liên tục bắt chuyện, Dung Trạm vẫn chẳng buồn đếm xỉa. Người ngoài ngồi nghe mà thầm thở dài luyến tiếc nhưng Phá Nguyệt lại tò mò. Cho tới khi một nữ tử hừ lạnh, nói, công tử mà còn tuyệt tình thế, không chịu theo chúng tôi về Phọc Dục Sơn, không sợ đắc đội giáo chủ thần giáo chúng tôi sao? Lời vừa thốt ra, Dung Trạm còn chưa kịp trả lời, vô số người có mặt đã. Á, một tiếng, Phọc Dục Sơn, hán tử lắm lời ban nãy kinh ngạc nói là biểu tử. Một, giáo, một, biểu tử kỹ nữ, gái điếm, Andy, hắn còn chưa nói xong, nữ tử lớn tuổi đã đưa đôi mắt như lôi điện sang nhìn hắn, tay áo đồng thời phất lên. Hàn phong phóng tới, hán tử hét lên thảm thiết trên mặt đã bị găm 5 cây ngân châm rất nhỏ. nói thì chậm hành động khi đó thì nhanh, thân hình Dung Trạm đột nhiên bay lên, chỉ trong khoảnh khắc đã đứng trước mặt hai nữ tử. Phá Nguyệt ở gần chàng nhất thấy Dung Trạm dùng áo quấn lấy hai ngón tay, nhanh nhẹn phất về phía hai nữ tử đó. Họ không kịp đề phòng, bị điểm huyệt nhất thời không thể cựa quậy, hay, vô số người có mặt đều đồng thanh khen ngợi. Dung Trạm lại dừng lại trước mặt hán tử bị thương, năm ngón tay nhanh như gió, rút từng cây châm trên mặt hắn xuống, rồi lại rút kim sang dược và thuốc giải độc trong ngực ra cho hán tử uống. Sau đó vái dài trước hán tử, việc này vì tại hạ mà nên, liên lụy tới huynh đài. Hán tử đó cũng là người hào sảng, ôm mặt xua tay. Huynh đài khách sáo quá, góc chuyện audio.com. Họ là biểu tử giáo tà môn, đụng phải họ coi như chúng ta xui xẻo. Dung Trạm nghiêm mặt nói, dù sao họ cũng là nữ tử, huynh đài gọi họ như thế thì không hay lắm. Hán tử nghe chàng bảo vệ đám nữ nhân đó thì có vẻ không vui. Nhưng mình được chàng cứu giúp nên không nói gì nữa. Dung Trạm chế địch cứu người, cả hai việc đều chỉ làm trong chốc lát, khiến vô số người trong khách điếm tâm phục. Bèn có người hỏi chàng, công tử, hai yêu nữ đó xử trí thế nào? Dung Trạm còn chưa tiếp lời thì một người đã nói, sư muội, bọn chúng còn định xử trí chúng ta. Ta muốn xem ai dám động vào người của Phọc Dục Sơn. Lời này vừa dứt thì chúng nhân đều quay sang nhìn nhau, như một quả bóng xì hơi, không ai dám lên tiếng. Phá Nguyệt không biết, Phọc Dục Sơn, có lai lịch như thế nào, lại nghe họ nói là thần giáo, biểu tử giáo, thì cảm thấy vô cùng thú vị. Một nữ tử khác thấy chúng nhân đều tỏ ra rụt rè thì cười nhỏ. Sư tỷ, hôm nay muội vui lắm, thần tiên ca ca ban nãy vừa chạm vào hai tỷ muội chúng ta thích thật. Giọng nói của ả rất thấp nhưng mọi nhân sĩ võ lâm có mặt ở đây đều nghe thấy rõ ràng, bất giác sửng sốt. Phá Nguyệt trợn tròn mắt, Dung Trạm đỏ bừng mặt mũi, sắc mặt trầm xuống. Đừng nói vớ vẩn nữa, nếu không ta không tha đâu. Nói xong không thèm đếm xỉa tới hai người, quay người đi lên lầu. Phá Nguyệt hiếm khi thấy chàng nổi giận thì vội vàng đứng lên đi theo tới chỗ cầu thang, đột nhiên có một cảm giác không bình thường. Nàng quay phắt đầu lại, thấy ở chiếc bàn nhỏ trong góc trong cùng dưới chân cầu thang có hai nam tử áo đen ngồi đó. Hai người cúi đầu uống rượu, một người trong đó phát hiện ra ánh mắt của Phá Nguyệt thì ngẩng đầu lên nhìn một cái, rồi lại rời đi nơi khác. Nhưng Phá Nguyệt thì vẫn đứng yên ở chỗ cũ như bị sét đánh, sống lưng lạnh toát mồ hôi. Nàng nhận ra một nam tử trong đó. Khi nàng định chạy khỏi nhan phủ, chính ám vệ đó đã xách nàng ném trở lại phòng. Dung Trạm phía trước phát hiện ra sự dị thường của nàng, bèn dừng chân lại nhìn. Nàng miễn cưỡng nở nụ cười với chàng, tỏ ý rằng mình không sao, rồi lê từng bước chân lên lầu. Ánh mắt hai người kia vẫn như kim châm sau lưng, nàng cảm thấy cổ họng mình thít chặt lại, toàn thân run rẩy. Cuối cùng họ cũng tới rồi. Khoảnh khắc cánh cửa phòng khép lại sau lưng, nàng bi quan phát hiện, thì ra trong sâu thẳm nội tâm, nàng chưa hề thực sự nghĩ mình có thể thoát được khỏi bàn tay của Nhan Phác Tông. Người của y suốt một tháng trời không thấy xuất hiện, là vì có nguyên nhân gì khác, hay y muốn chơi trò mèo vờn chuột. Vậy, y đã tới chưa? Nàng hốt hoảng nhìn cánh cửa ngoài kia xuất thần, Dung Trạm gọi nàng mấy tiếng liền mà nàng vẫn không nghe thấy, Phá Nguyệt, chất giọng trong trẻo của Dung Trạm như ánh nắng ấm áp, xua tan sương mù đang che mờ mắt nàng. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu lên nhìn Dung Trạm, thấy trong đôi mắt sáng trong của chàng ánh lên vẻ quan thiết. Có gì không ổn sao? À, không có. Vừa nãy hơi buồn ngủ, Phá Nguyệt đáp rồi chuyển chủ đề, hai nữ tử ban nãy là ai? Dung Trạm ngồi xuống trước bàn, gương mặt thanh tú của chàng ánh lên vẻ bất lực và hậm hực. Thì ra họ xuất thân từ võ lâm đệ nhất tà giáo Thanh Tâm giáo. Nghe nói giáo phái này đặt tổng đàn trên Thanh Châu Phọc Dục Sơn, giáo chúng đông hàng ngàn người, đều là nữ tử, hơn nữa ai ai cũng có võ nghệ cao cường. Giáo chủ nghe đồn là một nữ tử, võ công cao thâm khó lường. Tuy rằng tên giáo là góc chuyện audio.com, Thanh Tâm tổng đàn là Phọc Dục Sơn, nhưng hành vi trên giang hồ của họ lại hoàn toàn ngược lại. Từ giáo chủ trở xuống, họ đều ca ngợi, nữ vi tôn, nam vi nô, háo nam sắc ra tay cướp đoạt. Không chỉ giáo chủ đã nuôi hàng trăm mỹ nam trong thiên hạ mà giáo chúng cũng thường ra ngoài truy đuổi, bắt bớ nam sắc. Bình dân bách tính phải chịu khổ sở, rất nhiều hiệp khách tuấn tú từ thiếu niên đến thành niên chỉ trong một đêm đều biến mất khỏi giang hồ. Có lời đồn là bị họ bắt đi cống nộp cho giáo chủ tìm lạc thú. Nhưng vì thế lực của họ quá lớn, hơn nữa giáo chúng lại càng ngày càng nhiều, người bình thường không dám đắc tội với họ. Thậm chí ngay cả hình đường cũng chỉ có thể bắt được vài đồ tử, đồ tôn của họ không thể nào diệt trừ tận gốc. Họ hành tẩu trên giang hồ càng ngày càng ngang ngược, không chút úy kỷ. Nghe tới đây, Phá Nguyệt kinh ngạc, trong lòng lại thấy buồn cười, chả trách hán tử đó gọi bọn họ là biểu tử giáo. không ngờ ở Đại Tư cũng có người theo chủ nghĩa nữ quyền như thế, quan phủ không quản sao, Phá Nguyệt hỏi. Dung Trạm cao mày lắc đầu, bọn họ đã theo ta nửa tháng rồi, trước khi tới đón cô ta từng bắt họ một lần giao cho châu phủ. Hôm nay họ lại đi theo, có lẽ là quan phủ cũng không dám đắc tội, nên lén thả họ ra, thế thì làm thế nào? Dung Trạm đáp, chỉ 2-3 ngày nữa là về tới doanh trại, bọn họ không dám hỗn sực đâu, sẽ phải dừng tay thôi. Phá Nguyệt gật đầu, thế thì không phải lo nữa, nhưng còn 2 ám vệ của Nhan phủ thì làm thế nào? Bọn họ đã phát hiện ra mình chưa? Vì sao chưa ra tay? Ban nãy nàng đang kinh hãi nên không để tâm được vào chuyện gì. Giờ Dung Trạm trò chuyện với nàng, dần bình tĩnh trở lại, mạch suy nghĩ cũng trở nên rõ ràng hơn. Trước tiên, Nhan Pháp Tông sẽ không đích thân tới đây. Giờ y đã là vệ úy đại nhân dưới chân thánh thượng, trưởng quản cấm quân phòng vệ của đế kinh, nếu tự ý rời khỏi vị trí thì tội trạng rất lớn. Thứ hai, với tính cách của Nhan Pháp Tông, nếu biết được hành tung của mình thì làm gì có chuyện án binh bất động. Hai người đó có thể là đã phát hiện ra mình, nhưng chưa chắc đã kịp truyền tin cho Nhan Pháp Tông. Nghĩ tới đây, nàng ngước nhìn đôi mắt trong trẻo của Dung Trạm, làm thế nào để thuyết phục chàng xử lý 2 ám vệ này đây? Nhưng như thế liệu có làm liên lụy tới chàng không? Đắc đội Nhan Pháp Tông thì tiền đồ và tính mạng của chàng đều gặp nguy hiểm. Không, nàng không thể liên lụy tới chàng, hôm nay ta ở trong phòng cô gác đêm, Dung Trạm đột nhiên nói. Nhan Phá Nguyệt ngẩn người, vốn nàng còn định nhân đêm nay một mình bỏ đi, không ngờ chàng lại bảo sẽ ở cùng phòng với nàng. Thần sắc của Dung Trạm có vẻ bối rối, vội nói, hai nữ từ đó biết rằng ta sẽ không làm họ bị thương, đêm nào cũng tới làm phiền. Ta sợ họ làm cô bị thương. Nhan Phá Nguyệt gật đầu. Thế huynh định làm thế nào? Dung Trạm điềm nhiên, họ vẫn còn nhỏ tuổi, không có ác ý, chỉ sợ giáo chủ của họ xúi dục đi vào con đường tà ác. Tại hạ sẽ trói họ lại, rồi phớt lờ họ đi. Phá Nguyệt không ngờ rằng Dung Trạm lại khoan dung như vậy, nhưng liên tưởng tới việc chàng và mình bèo nước gặp nhau mà lại giúp mình tới mức này, nàng thấy cũng dễ hiểu. Nhưng nàng vẫn không nhịn được cười. Có phải huynh luôn từ bi với mọi nữ nhân không? Dung Trạm nhận ra ý đùa giỡn trong câu nói của nàng, mỉm cười lắc đầu. Góc chuyện audio.com, loại nữ tử này thì trước nay Dung Trạm luôn cung kính mà tránh xa. Hai người nhìn nhau cười, trong lòng Phá Nguyệt dấy lên một cảm giác mừng vui khó tả. Dung Trạm thấy nàng cười rất cởi mở, trần trừ giây lát rồi dịu giọng nói, hai nam tử hắc y ở dưới chân cầu thang ban nãy có phải tới đây vì Phá Nguyệt không? Nụ cười của Phá Nguyệt cứng lại, nàng không ngờ Dung Trạm lại để ý tới điểm này. Trầm ngâm giây lát nàng gật đầu, họ tới để bắt tôi về. Dung Trạm, tôi không muốn về, nhưng tôi cũng không muốn làm liên lụy tới huynh, thực ra tôi định đêm nay đi trước. Dung Trạm nhìn ra ngoài cửa thần sắc bình thản, lắc đầu. Ban nãy khi lên lầu ta thấy có hai người đứng canh ở ngõ trước và sau khách điếm rồi, có lẽ là cùng một bọn với hai người kia. Cô không đi nổi đâu, huống hồ cô và ta là bằng hữu, làm sao ta có thể bỏ mặc cô được, thế phải làm thế nào? Phá Nguyệt rất cảm động nhưng lòng vẫn tràn đầy lo âu, đến rồi thì tiếp. Nụ cười của Dung Trạm mang một vẻ kiêu ngạo hiếm thấy, nơi này ít nhiều cũng là vùng đất trực thuộc Đông Lộ Quân, cho dù ở đế kinh hắn quyền quý thế nào thì cũng không thể cướp người của Đông Lộ Quân được. Phá Nguyệt kinh ngạc, quyền quý ở đế kinh? Chẳng nhẽ Dung Trạm đã đoán ra thân phận của mình? Không thể nào, chàng chỉ là một viên tướng nhỏ bé thôi mà, làm sao có thể biết được? Nghĩ tới đây, nàng len lén ngắm nghía thần sắc của Dung Trạm. Thấy chàng vẫn tỏ ra điềm tĩnh, ánh mắt ấm áp, hình như không có gì là dị thường. Nàng thở phào nhẹ nhõm, tuy nhiên nàng không biết rằng, Dung Trạm đã coi nàng là đào phạm của đế kinh, tuy rằng tính tình chàng hiền hòa, nhưng chưa bao giờ sợ hãi người quyền quý. Ban nãy chàng thấy mấy nam tử hắc y đó cứ nhìn trộm nàng, huyết khí trong người bị kích dậy. Giao tình với nàng tuy không sâu, chỉ có điều chàng lại một lòng một dạ muốn bảo vệ nàng chu toàn. Canh ba, Phá Nguyệt nằm trên giường nhưng không ngủ được, qua tấm màn buông thấp nàng thấy Dung Trạm ngồi trên ghế quay lưng về phía mình, hệt như một lão tăng nhập định ngồi yên bất động. Họ, hoặc có thể là chúng, khi nào sẽ tới? Nhìn tấm lưng rộng lớn của chàng, Phá Nguyệt chỉ hận rằng sức mình trói gà không chặt, không thể giúp đỡ gì được chàng, ngược lại còn thành gánh nặng. Phá Nguyệt, không cần lo lắng, Dung Trạm đột ngột lên tiếng. Phá Nguyệt tò mò, sao huynh biết là tôi chưa ngủ? Giọng nói của chàng nghe như đang cười. Hơi thở của cô lúc nhanh lúc chậm, đương nhiên là trằn trọc khó ngủ. Phá Nguyệt gật đầu, đang định trả lời thì đột nhiên nghe chàng nói nhỏ. Yên lặng, Phá Nguyệt nín thở, mọi người trong khách điếm đều đã chìm sâu vào giấc ngủ, không khí yên lặng đến đáng sợ. Chỉ thấy ngoài khung cửa sổ tối tăm, hai bóng người như quỷ mị lướt qua. Kẹt, một tiếng, cánh cửa bị đẩy ra nhẹ nhàng, hai thân hình yểu điệu rón rén bước vào. bàn tay rung chạm phất lên, thắp sáng ngọn đèn dầu trên bàn. Cả phòng sáng rực, Phá Nguyệt trợn tròn mắt, rung chạm nhắm chặt mắt như bị kim châm, yêu nữ cười cuồng ngạo và đắc ý, hóa ra công tử đang chờ tìm muội chúng tôi, đêm dài vô tận công tử ở cùng con rú bát quái này làm gì. Hai người một trái một phải đi về phía rung chạm, thì ra hai người chỉ mặc áo mỏng, lộ ra bầu ngực đầy đặn, trắng ngần, yếm đỏ quyến rũ. Bất kỳ là nam nhân nào nhìn thấy thì máu huyết cũng sẽ sôi trào. Góc truyện audio.com, Dung Trạm lại vừa kinh ngạc vừa giận dữ, vội vàng nhắm chặt mắt không dám nhìn lâu. Dường như hai tỷ muội đã hiểu rõ tính cách quang minh lỗi lạc của chàng nên mới ăn mặc thế này. Thấy chàng quay đầu nhắm mắt, gương mặt anh tuấn như ngọc trong ánh nến bập bùng, hai tỷ muội trao đổi ánh mắt, ám khí từ tay áo tuột ra, nắm chặt trong lòng bàn tay, chờ cơ hội phát đi bất cứ lúc nào. Phá Nguyệt ở sau lưng Dung Trạm nên nhìn rất rõ, thấy Dung Trạm vẫn quay nghiêng mặt đi, mi mắt khép chặt, sắc mặt thoáng ửng đỏ. Nàng thầm kêu trong lòng, hai yêu nữ này mặt dày thật. Trong lúc gấp gáp, nàng buột miệng, hướng 1 giờ, hướng 9 giờ. Đó là hướng phương vị mà nàng thường dùng trong game, nhưng ba người trong phòng làm sao mà hiểu được. Dung Trạm vẫn nhắm mắt, hàng mi dài thoáng lay động. Hai yêu nữ kia thì kinh ngạc nhìn nàng đầy hoài nghi, trong đó một người chửi. Con nhóc quê mùa chết tiệt, ngươi chửi cái gì? Đầu óc Phá Nguyệt chuyển động nhanh, vén màn ra hét. 30 độ hướng bắc lệch đông. 45 độ hướng bắc lệch tây, hét xong rồi mới cảm thấy không đúng, Dung Trạm làm sao mà hiểu được. Không ngờ hàng lông mày cao chặt của Dung Trạm thoáng giãn ra, cánh tay vươn dài, rút thanh bội kiếm đặt trên bàn, lao đi như điện xẹt. Một khắc sau, Phá Nguyệt thắt nút chết sợi dây thừng trong tay, vỗ tay, đi tới trước mặt Dung Trạm, xong rồi. Dung Trạm gật đầu, ánh mắt tán dương. Ban nãy cũng nhờ cô tùy cơ ứng biến. Phá Nguyệt tò mò hỏi. Sao huynh biết? Dung Trạm biết nàng định hỏi gì, mỉm cười nói, đại tư tuy rằng không có thủy quân, nhưng vẫn có giao thương hàng hải. Phương pháp đo độ mà cô nói thường dùng trong hàng hải ta từng đọc được trong một cuốn sách cổ. Có điều ta không ngờ Phá Nguyệt cũng biết cái này. Phá Nguyệt cười ha hả, chỉ hai ả kia chuyển chủ đề. Xử lý thế nào? Dung Trạm nhìn hai người bị Phá Nguyệt dùng trải giường quấn lại rồi trói chặt, bình thản nói, ta đã nhường các ngươi hết lần này tới lần khác, vậy mà các ngươi lại càng được nước lấn tới, đừng trách ta hạ thủ vô tình. Sắc mặt chàng vô cùng nghiêm túc, nhưng hai yêu nữ kia tựa như không hề sợ hãi, một người trong số họ cười nói, công tử, người ta thích chàng vô tình đấy. Thần sắc Dung Trạm nghiêm lại, quay đi, đỏ mặt tía tai. Phá Nguyệt thấy họ mà cứ nói chuyện kiểu này thì không ổn, nghe hơi buồn cười. Thấy hai nữ tử dung mạo xinh đẹp, tính cách lại phóng túng, trong lòng nàng bỗng có một suy nghĩ to gan. Công tử, giao cho tôi xử lý được không? Nàng đột ngột buông tiếng hỏi. Dung Trạm nhìn nàng, cô định xử lý thế nào? Sắc mặt hai người kia lập tức thay đổi. Công tử, sao chàng có thể giao chúng tôi cho xú phụ đó? Dung Trạm nghe thấy thì nực cười, nghĩ bụng các người không biết đấy thôi, nàng mà bỏ mặt nạ ra thì còn đẹp hơn hai người gấp trăm lần. Nghĩ tới đây, chàng lại nhìn Phá Nguyệt một cái, trên gương mặt bình thường không có gì nổi bật, đôi mắt đen láy như hồ nước, trong sáng, lóng lánh, tôi không làm họ bị thương đâu, Phá Nguyệt mỉm cười, tôi muốn nói chuyện với họ thôi. Dung Trạm trầm mặc giây lát, gật đầu chắp tay đi ra ngoài. Phá Nguyệt nhìn hai người đang nằm trên đất với ánh mắt ai oán và bất an, hò khan hai tiếng, điềm tĩnh ngồi xổm xuống trước mặt họ, ta có một vụ giao dịch muốn làm với hai người, nghĩ tới suy nghĩ trong lòng, nàng hơi căng thẳng và hưng phấn, đối với hai người chỉ có lợi, không có hại. Góc truyện audio.com, lại một khắc đồng hồ nữa trôi qua, đôi bên đã bàn bạc ổn thỏa. Yêu nữ lớn tuổi hơn cười nói, cái này của cô nương hay thật, tuy rằng không có được hàng tuyệt sắc như công tử, nhưng bốn người đó tráng kiện anh tuấn, nếu đưa về thì có thể khiến chúng tôi nở mày nở mặt trước giáo chủ. Phá Nguyệt cũng cười, còn vỗ vai à, không đánh không quen biết, thực ra tôi cũng rất thích tính cách thẳng thắn của các người. Nếu các người làm việc này ổn thỏa thì công tử sẽ ban giải dược cho các người. Nữ tử đó nói, cô nương đúng là người nhanh nhẹn, công tử thì nghiêm túc chính trực, chàng thì đương nhiên là chúng tôi tin được rồi. Phá Nguyệt đứng lên, được đưa tay ra đang định cởi trói cho hai người. Đúng lúc này, ngoài cửa vọng vào giọng nói trầm thấp của Dung Trạm, Phá Nguyệt, nàng ra đây đã. Nàng ở trong phòng mật đàm với hai nữ tử, Dung Trạm công lực thâm hậu, đứng ngoài cửa nghe thấy rõ ràng. Thấy nàng đi ra, Dung Trạm kéo nàng tới tận cuối hành lang, cau mày nói, việc mình không muốn làm thì đừng ép người khác, tuy rằng những kẻ đó là truy binh tới bắt cô, nhưng sao cô lại xúi giục hai yêu nữ đó hạ thủ với chúng. Phá Nguyệt khó khăn lắm mới nghĩ được một kế sách vẹn toàn như thế, không ngờ chàng lại không tán đồng. Nàng ngẩn người trong giây lát nói, nhưng nếu tôi bị chúng bắt về thì tôi chết mà huynh cũng chết. Dung Trạm nghe thấy kỳ lạ, chàng làm sao mà chết. Nhưng nghĩ tới ban nãy ở trong phòng, ban đầu nàng ép hai nữ tử kia phải thề, rồi lại lấy hai viên thuốc giải độc của chàng, nói là kịch độc rồi ép họ uống. Sau đó nói điều kiện với họ, bảo họ xuống dưới lầu mê hoặc bốn truy binh kia, còn hứa rằng chàng sẽ ra tay giúp đỡ, bằng không thì hai nữ tử đó không phải là đối thủ của chàng, tuy rằng huynh nho nhã, anh tuấn, nhưng bốn người đó cũng là thanh niên tráng kiện, bọn họ chẳng thiệt thòi gì cả. Nghĩ tới lời nàng nói, mặt Dung Trạm nóng bừng, nhưng trong lòng lại càng không vui, không được. Nếu chúng tới bắt cô, Dung Trạm nói được là làm được, cho dù mất mạng cũng sẽ bảo vệ cô chu toàn. Nhưng cô và hai yêu nữ đó, đồng mưu, làm hại sự, trong sáng của chúng, như thế là sỉ nhục chúng, không được. Giọng nói của Dung Trạm rất khẽ, ngữ khí vô cùng kiên định. Phá Nguyệt lo lắng, túm lấy tay áo chàng. Dung Trạm, họ là do cha tôi phái tới. Dung Trạm hơi giật mình, nhìn nàng bằng ánh mắt phức tạp, chậm rãi nói, nếu là cha cô thì vì sao cô lại sợ hãi như thế? Chẳng nhẽ, cô chỉ là một nữ tử con nhà quyền quý, vì ham chơi mà chạy ra ngoài. Phá Nguyệt hít sâu một hơi, biết rằng nếu hôm nay không nói rõ ràng thì chắc chắn Dung Trạm sẽ giúp lý, không giúp thân. Dung Trạm, cha tôi nói, ông ta nuôi lớn tôi là để tôi làm nữ nhân của ông ta, nương tử của ông ta. Canh năm, Dung Trạm ngồi trong phòng, nhìn hai yêu nữ tràn ngập vẻ vui mừng, quỳ trước mặt mình, con mồi đã bị bắt, giờ sẽ đưa về Phọc Dục Sơn, một người trong đó nói, đa tạ công tử chỉ điểm, mong công tử ban cho giải dược. Dung Trạm thầm thở dài trong lòng, lại lấy ra hai viên thuốc giải độc bình thường, ném cho họ. Hai người uống giải dược xong, đứng lên uyển chuyển hành lễ, đồng thanh cười nói, công tử có thời gian thì tới Phọc Dục Sơn, thần giáo chắc chắn sẽ đón tiếp như thượng khách, khiến công tử sung sướng như thần tiên. Dung Trạm cao mày, quát khẽ, đừng nói lung tung nữa. Hai nữ tử cười tươi như hoa, đứng lên bay người ra ngoài cửa sổ. Góc truyện audio.com, dưới lầu tiếng vó ngựa vang lên, Phá Nguyệt đứng dựa cửa sổ nhìn xuống, một chiếc xe ngựa lao vút đi trong sương sớm. Dung Trạm và Phá Nguyệt cầm hành lý lên, nhân lúc trời còn chưa sáng, rời khỏi vùng đất thị phi này. Ai ngờ khi về tới phòng của Dung Trạm thì thấy dưới gầm giường trống không, đâu thấy bóng dáng của Trần Tùy Nhạn đâu. Dung Trạm nhặt được một tờ giấy đặt trên giường, trên đó là nét chữ siêu vẹo. Công tử, vị tướng công này cũng rất phong tình, chúng tôi mang đi nốt. Nhan Phá Nguyệt cả kinh thất sắc, không thể ngờ được rằng Trần Tùy Nhạn lại bị họ đưa đi luôn. Nhất thời không biết là nên mừng hay nên lo. Hai người đưa mắt nhìn nhau, giờ lực bất tòng tâm, chỉ đành theo kế hoạch ban đầu tiếp tục tiến về phía đông. Đi suốt một ngày đường, hôm nay hai người dừng chân nghỉ tại một tiểu trấn giữa núi. Dung Trạm đưa Phá Nguyệt bôn ba suốt nhiều ngày, đã vô cùng mệt mỏi. Nơi này là vùng quê yên tĩnh, chim ca líu lo khiến tâm trạng chàng trở nên thoải mái, ngủ rất say. Trong lúc mơ màng, chàng lại gặp một giấc mộng, chàng lại đứng trên hành lang của khách điếm, Phá Nguyệt xinh đẹp đứng trước mặt đỏ mặt nói khẽ. Dung Trạm, cha tôi nói bắt tôi làm nương tử của ông ấy. Trong lòng chàng bỗng dấy lên một cảm giác bi phẫn y như hôm đó, cảm thấy máu nóng dồn lên, mặt nóng bừng bừng. Trên đời này sao lại có một người cha độc ác như vậy, coi Phá Nguyệt là công cụ phát tiết dục vọng. Phá Nguyệt là một nữ tử yếu đuối, nếu rơi vào tay nam nhân đó thì chẳng phải. Trong đầu chàng bất giác hiện lên hình ảnh Phá Nguyệt bị nam nhân đè bên dưới lăng nhục, lòng nóng như lửa đốt. Suy nghĩ này xông thẳng vào đầu chàng, khách điếm đột nhiên biến mất, chàng mơ màng đưa mắt nhìn, chỉ thấy một nữ tử cả người trắng như tuyết đang nằm trong lòng mình. Dung nhan như tuyết, linh lung xinh đẹp như từng quen biết. Nữ tử đó thở hổn hển rất khẽ, trán lấm tấm mồ hôi. Nàng như yêu nữ, hai cánh tay trần trụi quấn lấy cổ chàng, cơ thể khe khẽ cử động. Hai ngọn ngọc phong run rẩy trước mắt chàng, thân hình yểu điệu quyến rũ, cử động càng lúc càng mạnh mẽ. Đầu Dung Trạm nóng bừng, cảm thấy việc này thực sự không nên diễn ta, nó quá tà ác, quá khó tin. Nhưng chàng lại nhìn thấy cơ thể gầy guộc của mình hình như chưa bao giờ hung mãnh, mạnh bạo như vậy, tiến mạnh vào cơ thể nàng. Chàng thấy cánh tay mình đẫm mồ hôi, siết chặt vòng eo nhỏ của nữ tử, như thể đang muốn khảm nàng vào trong cơ thể mình. Cuối cùng, nữ tử đó run rẩy trong lòng chàng, còn cổ họng chàng khô khốc dị thường, rồi đột ngột bùng nổ, như một dòng nước ào ào chảy xuống từ núi cao. Á, Dung Trạm phát ra tiếng hét khàn khàn, mở bừng mắt nhìn thấy ánh trăng lơ lửng treo ngang bầu trời, một mình chàng nằm trên giường, chăn gối ướt sũng, làm gì thấy bóng dáng của nữ tử nào. Chàng ngồi dậy, trong lòng vô cùng bực bội, nhưng hình như lại có một cảm giác quyến luyến chưa từng có. Chàng thầm thấy xấu hổ, vội vàng trấn tĩnh lại, thầm niệm một lượt kinh Kim Cương. Từ nhỏ Dung Trạm đã học thuộc kinh Phật, đọc xong một lượt hơi thở của chàng đã bình tĩnh trở lại, tâm lại trở nên trong sáng. Chàng nghĩ quả nhiên định lực của mình vẫn chưa đủ, nghe kể về tao ngộ của Phá Nguyệt, rõ ràng là chàng tỏ ra căm phẫn, nhưng lại bị hành vi thú tính của người cha đó quấy nhiễu, lòng dậy sóng và nảy sinh tà niệm. Chàng lại nằm xuống, nhìn ánh trăng như được gột rửa sạch sẽ ngoài cửa sổ, khó lòng ngủ lại. Góc truyện audio.com, chàng lại bắt đầu niệm kinh Phật, nhưng cho dù tâm đã sáng như gương thì cái màu trắng như tuyết ấy, tiếng rên rỉ nho nhỏ ấy không biết rốt cuộc đang trốn ở nơi nào trong trái tim chàng, vẫn khẽ kêu lên, không làm sao xua đi được. Đế kinh, phủ vệ úy, đèn đuốc sáng trưng. Nhan Phác Tông điềm nhiên ngồi trên chiếc sập bằng trúc xanh nạm vàng, tay cầm một món đồ màu đỏ, siết nhẹ. Bộ cẩm bào màu đen càng làm tôn lên làn da trắng trẻo và đôi mắt đen như mực, nàng và Thanh Tâm giáo. Có qua lại, giọng nói của y nhàn nhạt vô hỉ vô nộ. Một thủ lĩnh ám vệ quỳ ở bên dưới cách độ 5-6 bước chân, giọng nói vẫn điềm tĩnh như hồ nước chết. Theo như bốn người hướng kỷ, si ưng nói thì ban đầu họ trông chừng tiểu thư, chỉ có điều hình như bên cạnh tiểu thư có cao thủ giúp đỡ, họ định chờ cả bốn người tề tựu để cùng hành động. Ai ngờ nửa đêm bị người ta giở trò, hai đệ tử đời thứ 9 của Thanh Tâm giáo đã bắt cóc họ. Thế nên mới để tiểu thư chạy thoát cao thủ. Ai, không rõ, là một nam tử trẻ, Nhan Phác Tông lặp lại từng tiếng, trong giọng nói mang ý cười rét căm. Thủ lĩnh ám vệ nghe mà sống lưng ớn lạnh, vội đáp. Hai yêu nữ đó đã bị chúng tôi giết rồi, theo như chúng khai nhận thì chúng còn bắt được một nam tử, là tù nhân của tiểu thư, nghe nói tướng mạo rất giống Trần Tùy Nhạn. Chỉ có điều dọc đường chúng phát hiện ra, Tùy Nhạn không phải nam nhân nên đã ném lại dọc đường, nàng bắt được Trần Tùy Nhạn, Nhan Phác Tông cười nhỏ thành tiếng, đúng là như thế ạ, ám vệ đó ngẩng đầu, cuối cùng trông cũng có chút tươi tỉnh, một nhóm người của chúng tôi đã mai phục tại trấn Cảnh Dương. Có lẽ giờ này đã giết được thanh niên đa sự kia và đón được tiểu thư về. Chỉ nửa tháng nữa là tiểu thư sẽ về tới phủ, đoàn tụ với đại nhân. Mặt Nhan Phác Tông không một nụ cười, bởi vì y đã làm mất Phá Nguyệt quá lâu. Cho dù y có thể một tay che cả bầu trời, nhưng vẫn tồn tại những việc không được như ý, bởi vì trên đầu y còn có hoàng gia. Phá Nguyệt bị Trần Tùy Nhạn cướp mất, y đang định dốc toàn lực đi tìm thì nhận được tin của nhị hoàng tử Mộ Dung Sung, nói là ở tiền tuyến có việc khẩn cấp cần mượn ám vệ của Nhan phủ để sử dụng. Nhan Phác Tông thừa hiểu tâm tư của nhị hoàng tử, chắc chắn là đang muốn đấu với đại hoàng tử. Nhiều năm qua y luôn âm thầm ủng hộ nhị hoàng tử, lúc này không thể không cho mượn quân, thế là quá nửa số ám vệ bị cử đi tiền tuyến. Y vừa nhậm chức vệ úy cũng không thể tùy tiện rời khỏi kinh thành, cho nên mới để Trần Tùy Nhạn trốn thoát được nhiều ngày. Y cũng không thể công khai chóc nã Trần Tùy Nhạn, ngược lại còn đau đớn tâu với hoàng đế rằng con gái và con rể mình ngay đêm tân hôn đã bị người ta thích sát, còn sắp xếp hai thi thể giả. Làm thế, thứ nhất y định khi tìm thấy Phá Nguyệt sẽ lấy cớ đón cơ thiếp về phủ, không cần phải lo lắng về danh phận cha con. Thứ hai, nếu tin Phá Nguyệt bị bắt cóc mà truyền ra thì chắc chắn người ngoài sẽ hoài nghi Trần Tùy Nhạn đã cưới được Nhan Phá Nguyệt thì vì sao còn phải bắt cóc nàng. Đương kim hoàng đế là người tâm tư khó lường, nếu điều tra ra thể chất khác thường của Phá Nguyệt mà động tâm thì Nhan Phác Tông làm sao có thể giữ được nàng cho mình. Một mũi tên trúng hai đích thế mà đã kéo dài một tháng trời. Cũng may việc của nhị hoàng tử đã kết thúc, y sẽ không để Phá Nguyệt lưu lạc bên ngoài nữa. Góc truyện audio.com, chỉ là, nghĩ tới Trần Tùy Nhạn, nghĩ tới nam tử kết bạn với Phá Nguyệt. Nếu nàng đã không còn là xử nữ nữa thì y sẽ rất giận. Y ngước mắt lên, cười nhạt, ta đã xin thánh thượng cho nghỉ vài ngày, mấy hôm nữa sắp xếp thỏa đáng ta sẽ đích thân đi đón Phá Nguyệt về. Ám vệ lặng lẽ lui ra ngoài. Nhan Phác Tông chậm chậm khép mắt, trong đầu hiện lên hình ảnh đêm động phòng, đôi mắt nàng long lanh như nước, đôi môi đỏ hồng như cánh hoa, nhẹ nhàng nói, tôn trọng tôi. Tôi là một con người, để tôi ở bên cạnh ông, sống như một người bình thường. Nàng muốn đường đường chính chính làm nữ nhân của y, nghĩ tới đây, Nhan Phác Tông không kiềm được đưa chiếc yếm đỏ rực trong tay lên mũi, hít sâu một hơi. Chiếc yếm đó dường như vẫn còn lưu lại mùi hương cơ thể của nàng, khiến người ta si mê, ngây ngất ngứa ngáy trong lòng. Đêm, trấn Cảnh Dương. Đây là thành trấn gần đại doanh của Đông Lộ quân nhất, chỉ cần qua khỏi trấn này, đi về phía đông 300 dặm nữa là tới biên quan. Hai con ngựa, một đen một trắng. Người cưỡi ngựa đen cao lớn thần tuấn, người cưỡi ngựa trắng gầy gò, yểu điệu, đang lao nhanh trên quan đạo, làm cuốn lên một lớp bụi đỏ. Từ đằng xa đã nhìn thấy cổng vào của thôn, mặt trăng treo cao vòi vọi, sao xa như gấm. Hai bên đường, những căn nhà gỗ màu đen xếp thành hàng, như con hắc long đang ẩn mình trong đêm tối. Đường lát đá xanh soi hình mặt trăng, cô tịch lạnh lẽo. Dung chạm siết chặt cương ngựa, chờ chút, Phá Nguyệt gật đầu, nhìn về thôn làng phía trước, hạ thấp giọng. Dung chạm, thôn này thật là cổ quái. Dung Trạm vốn đã phát hiện ra sự dị thường, nghe nàng nói thế thì nhìn nàng một cái. Sao, nàng biết, bồn ba suốt buổi tối, Phá Nguyệt đã thấy người mình cứng đờ, lúc này thoải mái hơn đôi chút, bèn nằm dạp xuống lưng ngựa theo quán tính, một tay chống cằm. Tư thế đó trông cứ như thể không có xương cốt, có hơi bất nhã. Dung Trạm hơi chuyển ánh mắt nhìn chằm chằm vào đầu con bạch mã của nàng, vó ngựa của chúng ta kêu to như thế mà không nghe thấy tiếng chó trong thôn sủa, không phải rất kỳ quái sao, nàng nhìn chằm chằm về phía trước ánh mắt rất chăm chú. Dung Trạm nhìn nàng tán dương, đúng thế, vậy nàng nói chúng ta nên làm thế nào? Phá Nguyệt nghĩ ngợi một lát rồi nói, hay là chúng ta ở đây chờ một lát, giờ đã gần canh ba, nếu không nghe thấy tiếng canh phu gõ mõ thì có thể xác nhận được ngay, nàng nói rất nhẹ nhàng, nhưng giọng thì hơi run rẩy. Ai mà biết ở đây có mai phục hay không? Đáp án không bao giờ dễ đoán, đúng là một cách hay, có điều không cần chờ nữa, sắc mặt Dung Trạm lạnh lùng, canh phu có lẽ đã chết rồi. Chàng không nói với Phá Nguyệt rằng mình đã ngửi thấy mùi máu tanh. Mùi máu tanh rất nhạt như không khí của buổi đêm từ đằng trước thổi lại. Có thể Phá Nguyệt không ngửi thấy, nhưng chàng đã ở trong quân đội 5 năm, ngửi thấy mùi này khiến các cơ bắp toàn thân cứng lại, đó đã là bản năng, bỏ ngựa ánh mắt Dung Trạm sắp lại, giọng nói nghiêm nghị, sau núi có một con đường nhỏ, chúng ta đi cả đêm. Phá Nguyệt gật đầu, trong lòng thì căng thẳng như đánh trống, nhưng thấy Dung Trạm vẫn tỏ ra trấn tĩnh, nàng cũng không dám tỏ ra nhát gan. Nàng đã không còn là Nhan Phá Nguyệt bị Nhan Phác Tông nắm trong tay nữa rồi. Nàng tuyệt đối không thể để y bắt về. Gocchuyenaudio.com. Nàng cúi đầu xuống nhìn, dòng ngựa tới gốc một cây cổ thụ mọc đầy cỏ xung quanh, móc trong ngực ra mấy viên kẹo mua cho ngựa ở dọc đường, rắc xung quanh gốc cây. Con ngựa cúi đầy xuống ngửi, rồi men theo gốc cây, đưa lưỡi ăn từng viên, vó ngựa vẫn vang lên. Lộp cục cứ kêu thế này thì bọn chúng sẽ tưởng là chúng ta vẫn ở đây, nàng cho ngón tay dính kẹo vào miệng mút ngẩng đầu lên nhìn Dung Trạm mỉm cười. Dung Trạm ngỡ ngàng, quay đầu đi, khóe môi mỏng hơi nhếch lên. Cái này rất hay, Phá Nguyệt buộc cẩn thận hai con ngựa, Dung Trạm dùng một mảnh vải dày buộc lấy tay phải, ngượng ngùng cúi đầu nhìn nàng. Cước pháp của nàng không bằng ta, đành đắc đội vậy. Phá Nguyệt nghĩ bụng, chàng khách sáo thật, đâu phải là không bằng chàng, mà phải nói rằng ta không có cước pháp. Nhưng sợ Dung Trạm xấu hổ nên mặt nàng vẫn tỏ vẻ thản nhiên, đi tới trước mặt chàng. Cảm ơn, Dung Trạm đưa tay vòng lấy thắt lưng nàng, để khí chuẩn bị lao đi. Không ngờ đúng lúc này, Phá Nguyệt cũng đưa tay ra ôm chặt lấy cánh tay Dung Trạm. Nơi cánh tay truyền tới một xúc cảm mềm mại từ ngón tay của nữ tử, chàng không thể nào để khí, bàn chân dừng lại. Phá Nguyệt thấy chàng bất động thì vỡ lẽ ra, có cần tôi buộc vải vào tay không? Dung Trạm cúi đầu, nhìn thấy những ngón tay thon dài, trắng trẻo của nàng, rồi nhìn xuống dưới, vòng eo chỉ vừa một nắm tay của chàng. Tâm thần rối loạn, lập tức cảnh giác thầm niệm mấy câu kinh Phật, nhất thời tâm thần bình ổn, đan điền đầy khí, chàng khẽ nói, không cần, chưa chờ nàng trả lời, Dung Trạm đã bay vọt lên. Rừng núi thâm u, con đường mòn gập ghềnh, nhưng chàng ôm nàng đi như quỷ mị, không phát ra một âm thanh nào. Phá Nguyệt tựa trên ngực chàng, nhìn thấy cây cối, hoa cỏ cứ chạy lùi về phía sau, bên tai nàng vang lên tiếng gió, cảm thấy kỳ diệu phi phàm, nỗi sợ hãi, khiếp đảm trong lòng đã tan đi hết. Dung Trạm vốn đang ngưng thần tĩnh khí, đột nhiên nhìn thấy nụ cười rất nhẹ nơi khóe môi nàng, ánh mắt thì đảo tròn. Không hiểu vì sao, hào tình trong ngực chàng bỗng ảo ảo tuôn ra, con đường núi gập ghềnh quanh co trước mặt bỗng trở nên bằng phẳng, khiến chàng bất giác càng chạy nhanh hơn. Đang định để khí phát lực thì lông mày chàng cau lại. Chàng nghe thấy tiếng vó ngựa, rất xa, rất khẽ, nhưng dày đặc. Họ từ đường lớn đuổi theo rồi. Việc đã tới nước này, Dung Trạm biết có che giấu hành tung cũng không còn ý nghĩa gì. Chàng hét to một tiếng hét vang vọng khắp núi rừng sơn dã, chân khí trong cơ thể vô cùng hùng hậu, bước chân bên dưới càng không cần úy kỵ, đạp lên lá khô cành gãy như đạp lên xương giòn, ôm Nhan Phá Nguyệt, dốc toàn lực chạy nhanh. Phá Nguyệt đã phát giác ra sự thay đổi của chàng, lòng nàng hiểu rõ, truy binh đã tới gần. Đi được khoảng 2 tuần hương, hai người đã vượt qua khu rừng, trước mặt lại là quan đạo, một bình nguyên rộng lớn trải dài trước mắt. Tiếng vó ngựa sau lưng đã vang lên rõ ràng, gấp rút dày đặc, khoảng cách chỉ còn chưa đầy 50 trượng. Dung Trạm nghe thấy tiếng vó ngựa, biết rằng cường địch đã tới, mình khó có thể chống lại. Chàng bèn đặt Phá Nguyệt xuống đất, quay người nhìn về phía địch tới. Chạy về phía đông, ta đoạn hậu. Phá Nguyệt bất động, giọng nói run rẩy, nhưng gương mặt thì vẫn bình tĩnh. Họ nhằm vào tôi, huynh đi đi. Âm thanh của Dung Trạm vô cùng kiên quyết. Không được, ta, tuyệt đối không để nàng lại rơi vào tay cha nàng lần nữa. Gocchuyenaudio.com. Phá Nguyệt nhìn thân hình cao lớn của chàng, cắn môi. Huynh đánh được chúng không? Tuy rằng võ công của Dung Trạm cao hơn Trần Tùy Nhạn, nhưng Trần Tùy Nhạn chẳng qua chỉ là một cao thủ xếp hạng thứ 10 trong tay Nhan Phát Tông. Lúc này nghe thấy động tĩnh của địch rất lớn, nàng không nghi ngờ rằng những kẻ đến đều là cao thủ. Một mình Dung Trạm không thể nào đánh thắng chúng được. Giọng nói của Dung Trạm trầm ấm mà rõ ràng trong màn đêm, mang theo một nụ cười dịu hiền. Ta đánh được, tim Nhan Phá Nguyệt đau nhói, túm lấy cánh tay chàng. Không được, chúng ta cùng đi, Dung Trạm bị nàng ôm chặt cứng, cả người cứng đờ như gỗ. Thấy chim bay tán loạn từ khu rừng trước mặt, gió lớn thổi lên, chàng hiểu rõ sức mạnh của kẻ địch, thầm thở dài, quay người đi, nắm lấy tay nàng. Được, nếu ta không bảo vệ được nàng, ta sẽ giết nàng trước để bảo vệ sự trong sạch cho nàng. Nước mắt Phá Nguyệt đã lưng tròng, nghe chàng nói câu ấy, thì cứng đờ lại. Nghĩ bụng chết rồi, Dung Trạm là một người rất bảo thủ, sự trong sạch làm sao quan trọng bằng tính mạng, cho dù rơi vào tay Nhan Phát Tông thì nàng cũng không cần chết, không muốn chết mà. Nàng còn chưa kịp nói gì thì Dung Trạm đã lại bế nàng lên, cuồng chân chạy nhanh. Trăng như móc câu, đêm lặng tựa nước, quan đạo trước mắt càng lúc càng hẹp lại, truy binh sau lưng đã ngày một gần hơn. Phá Nguyệt quay đầu, nhìn thấy ở đầu kia quan đạo loáng thoáng bóng của mười mấy kỵ sĩ đang lao tới. Dung Trạm dọc đường đi nhanh, lại phải bế thêm một người, làm sao có thể bì được với tuấn mã. Thấy sắc đêm tối tăm, mông muội cước bộ của chàng thả chậm dịu giọng hỏi Phá Nguyệt trong lòng. Nàng sợ đau không, sợ, sợ chết. Phá Nguyệt nghe thấy sự dịu dàng, êm ái chưa từng có trong ngữ khí của chàng, nhất thời dựng tóc gáy, vội nói, huynh đừng vội giết tôi, trời không tuyệt đường người đâu. Dung Trạm cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt toát lên vẻ thương xót. Nếu có, Hồ Vân Đạp Tuyết, của đại ca ở đây thì thiên quân vạn mã ta cũng có thể đưa nàng ra ngoài, ngựa Phá Nguyệt kinh ngạc kêu lên. Dung Trạm gật đầu, Đạp Tuyết là con ngựa của đại ca ta. Không, Phá Nguyệt chỉ sang con đường bên cạnh, ở kia có một con ngựa. Dung Trạm vốn đã chạy quá đà, nghe nói thế liền thu lực lại, dưới chân bụi bay mù mịt. Chàng quay phắt người, thấy dưới gốc cây xanh tốt có một con hắc mã rất cao đang đứng bất động, tứ chi dài và rắn chắc, vó ngựa trắng như tuyết dưới ánh trăng, phong thái khác thường. Bên cạnh con ngựa là một bóng hình nhỏ thó, đầu đội mũ cúi thấp đầu, không nhìn rõ mặt mũi. Dung Trạm kinh ngạc và vui mừng, Hồ Vân Đạp Tuyết, Phá Nguyệt nhìn thấy con ngựa cũng tỏ ra vô cùng thích thú, nhưng nghe Dung Trạm gọi thế thì lại rất kinh ngạc. Dung Trạm không chút chậm trễ, ôm nàng xông tới trước mặt con ngựa Tiểu Tông, chàng reo lên, sự vui mừng toát ra từ nội tâm, sao ngươi lại ở đây? Đại ca đâu? Người ngồi cạnh ngựa ngẩng đầu lên, hóa ra là một thiếu niên có gương mặt nhọn hoắt khoảng chừng 13, 14 tuổi, mặt mũi lanh lợi, nụ cười khiêm nhường. Dung tướng quân, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Bộ tướng quân nhận được thư của ngài, ngài ấy nói ngày kia đại quân sẽ xuất phát, sợ ngài không về kịp nên sai tôi đưa Đạp Tuyết tới đây chờ ngài. Sau lưng ngài còn có truy binh sao? Có phải là người của biểu tử giáo không? Là mấy cô nương xinh đẹp phải không? Thế cô nương này là ai? Gocchuyenaudio.com. Những lời nói ra lưu loát dị thường, Dung Trạm cười nói, để sau hãy nói. Phá Nguyệt lên ngựa, chàng đẩy nhẹ một cái, đưa Phá Nguyệt lên ngựa, mũi chân điểm xuống đất nắm chặt dây cương. Chàng đã chạy suốt dọc đường, ngực ướt sũng mồ hôi, lồng ngực ấm áp dán chặt vào sống lưng Phá Nguyệt, khiến tâm thần Phá Nguyệt thoáng run rẩy. Nhưng nàng không nghĩ quá nhiều, nhìn thiếu niên dưới ngựa. Tiểu Tông thì làm thế nào? Dung Trạm còn chưa kịp trả lời, Tiểu Tông đã nhe răng ra cười. Đa tạ cô nương quan tâm, chúng ta gặp nhau ở đại doanh, nói rồi đột ngột quay người, lao vút vào rừng như một con khỉ, chớp mắt đã không thấy bóng dáng đâu, cha, Dung Trạm có bảo mã hỗ trợ đâu còn sợ truy binh. Phá Nguyệt ở trong lòng chàng, cảm thấy con ngựa bên dưới chạy rất nhẹ nhàng, chờ theo hai người mà tốc độ vẫn kinh hồn. Chưa đầy một tuần hương sau, tiếng vó ngựa sau lưng đã xa dần, Tiểu Tông nhanh nhẹn lắm, lại quen thuộc địa hình. Yên tâm, chúng không bắt được nó đâu, Dung Trạm an ủi nàng. Phá Nguyệt gật đầu, nghĩ tới việc hôm nay thoát được hiểm cảnh là đã vui mừng khôn xiết. Con ngựa này đến kịp thời quá, đại ca huynh quả là thần cơ diệu toán. Dung Trạm thấy truy binh đã bị bỏ lại ở xa thì cũng nhẹ nhõm hơn nhiều, cười nói, Bộ Thiên Hành là huynh đệ kết nghĩa của ta, là người mà ta ngưỡng mộ nhất trên đời. Trước nay huynh ấy đều thích đi một mình, nàng cũng là người thẳng thắn, có thể sẽ trở thành bằng hữu của huynh ấy. Phá Nguyệt cong mày cười, nghe huynh khen ngợi như thế, tôi cũng muốn gặp người đó một lần. Sắc đêm u tối, Ô Vân Đạp Tuyết hình như có thể cảm nhận được tâm trạng khoáng đạt của người trên mình, đột nhiên hí dài một tiếng, tốc độ lao đi càng nhanh hơn, chớp mắt đã đưa cả hai người hòa lẫn vào màn đêm. Sáng sớm, giữa những ngọn núi bao quanh, một dải thung lũng rộng lớn trải dài. Tinh kỳ màu đen cắm khắp sườn núi, như những đám mây đen đang phẫn nộ bay phần phật. trên luyện võ trường, cắt bụi mù mịt, tất cả đều là binh sĩ đang thao luyện, người nào cũng vô cùng nghiêm túc, xuất kích nhanh nhẹn, tạo thành một bức tường người dài không thấy đầu. Phá Nguyệt cùng Dung Trạm vừa vào đại doanh đã bị bầu không khí uy nghiêm này chinh phục, đi tìm đại ca trước đã, chẳng mấy khi Dung Trạm không hỏi ý kiến nàng như thế này. Phá Nguyệt nhướng mày nhìn chàng, nghĩ bụng chàng đối với đại ca mình đúng là khác biệt. Dung Trạm không chào hỏi người nào khác, chỉ thả lỏng sợi dây cương trong tay ra, Ô Vân Đạt Tuyết đã vui vẻ hí một tràng dài, cắm đầu lao về phía trước. Xuyên qua mấy chục binh sĩ, trên khoảng đất trống rộng chừng 20 trượng vuông trước mặt có hơn 10 nam tử mặc quân phục đang đứng quanh khoảng đất trống, say sưa đứng xem cái gì đó. Chính giữa khoảng đất hai bóng người như dao long, đao quang lấp loáng, đang đấu với nhau vô cùng hưng phấn. Đạt Tuyết rất ngoan ngoãn, đứng bên ngoài, bất động. Dung Trạm đỡ Phá Nguyệt xuống ngựa, bên cạnh có người nhìn thấy thì tỏ vẻ vui mừng. Dung tướng quân quay về rồi. Vị này là, Dung Trạm mỉm cười, một người họ hàng xa. Người đó thấy Phá Nguyệt dung mạo xấu xí, thân hình thấp bé nên không để ý đến, quay đầu nhìn vào bên trong, thở dài. Đao pháp của bộ tướng quân lại tinh tiến rồi. Phá Nguyệt đưa mắt nhìn theo, trước tiên nhìn thấy một đại hán cao lớn, râu ria xồm xoàm, cởi trần, bắp thịt màu bánh mật, trông thật khỏe khoắn. Góc truyện audio.com. Hai tay hắn nắm một thanh đao rất lớn, ít nhất cũng phải cao bằng nửa người nàng, vung như rồng bay phượng múa. Phá Nguyệt không hiểu võ nghệ, nhưng thấy đao pháp của đại hán trầm ổn, mềm mại, một chiêu kích ra lại khiến bụi đất bay lên, biết rằng đại hán đó dũng mãnh vô cùng. Đối đầu với đại hán là một nam tử mặc trường bào màu xanh. Chàng đứng quay lưng về phía Phá Nguyệt, chiếc khăn dài màu đen buộc ngang thắt lưng, càng khiến thân hình cao giáo thẳng tắp, lưng hổ eo thon. Dù Phá Nguyệt là một người ngoại đạo nhưng vừa nhìn đã biết nam tử này có võ nghệ còn cao hơn cả đại hán kia rất nhiều. Tay người này nắm chặt một thanh đơn đao sáng loáng như tuyết, từng chiêu từng thức không chậm chẳng nhanh, tiến thoái đúng mực nhưng lại phong tỏa được toàn bộ những sát chiêu mạnh mẽ của đối thủ. Chỉ trong chớp mắt hai người đã đấu với nhau hơn 30 chiêu, đại hán kia dốc toàn lực còn nam tử nọ vẫn vô cùng thong thả. Người đứng xem liên tục phát ra những âm thanh cảm thán như á ôi, Dung Trạm cũng tươi cười, ánh mắt chăm chú như thể quên cả bản thân. Phá Nguyệt nhìn thân hình luồn ngang lách dọc ấy, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác như từng quen biết, đột nhiên rất muốn nhìn rõ gương mặt của người này. Đột nhiên nghe thấy một tiếng thét, phá, đao quang trong tay nam tử đó đột nhiên trở nên dày đặc như bạch long xuất giang, nghe thấy cả tiếng gió rít. Đại hán kia không kịp đề phòng, thanh đao trong tay rơi xuống, thẫn thờ tròn mắt, đa tạ, nam tử thu đao. Chắp tay, giọng trầm như nước. Chàng hơi nghiêng đầu qua, Nhan Phá Nguyệt đột ngột nhìn thấy một đôi mắt rất quen thuộc. Chỉ trong khoảnh khắc đôi mắt lạnh lẽo, thâm trầm, nghiêm khắc, sâu thẳm ấy ánh lên sát ý, khiến người ta không rét mà run. Đại hán không giận mà còn cười, cầm trường đao lên lại gần, ôm lấy vai nam tử đó. Bộ Thiên Hành ơi Bộ Thiên Hành, không hổ là đệ nhất đao pháp trong quân. Hôm nay đánh sướng lắm, ha ha ha. Ánh mắt nam tử đột nhiên trở nên dịu dàng, hồ như sát ý thấu xương ban nãy chỉ là ảo giác của Phá Nguyệt. Giọng nói của chàng nghe vô cùng nghiêm túc, lão Tô, đừng nhiều lời. Đã nói rồi, vò nữ nhi hồng trăm năm, lát nữa ta sẽ tới lều của huynh để lấy. Sắc mặt lão Tô cứng đờ lại, hắn dùng hai vò rượu ngon làm mồi mới dụ được Bộ Thiên Hành so đao pháp cùng mình. Nhưng không ngờ chỉ trong vòng 50 chiêu đã thảm bại, thua mất vò rượu ngon cất giữ bấy lâu nên vô cùng buồn bã. Mọi người xung quanh cười ồ lên, có người nói, bộ tướng quân không có rượu không vui, lão Tô, huynh chấp nhận đi. Lão Tô luôn miệng thở dài, Bộ Thiên Hành cười sảng khoái. Ngày mai đại quân xuất phát, tiểu đệ ở lại đại doanh trấn thủ, không thể cùng chư vị tướng quân đồng hành. Hôm nay ta mượn hoa hiến Phật mời chư vị nếm mỹ tửu. Chúng nhân đều vui mừng, Dung Trạm đã không nhịn được nữa, bước lên vài bước. Đại ca, Bộ Thiên Hành ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng Phá Nguyệt cũng nhìn thấy dung mạo của chàng, tim bỗng đập mạnh. Nàng vốn tưởng rằng tướng quân phải uy vũ, vạm vỡ như đại hán, ai ngờ là một thanh niên vô cùng anh tuấn. Mái tóc dài đen nhánh được búi gọn gàng và đơn giản sau đầu, làn da trắng trẻo, ấn đường đầy đặn, sống mũi thẳng tắp, gương mặt anh tuấn mỹ mạo. Mắt chàng vô cùng đẹp, vừa đen vừa sâu, lại trong vắt sáng ngời tựa như hai vì sao cô độc trên bầu trời đông, hàn quang bức hồn. Góc truyện audio.com. Nhưng trong đôi mắt đen ấy lại mang theo ý cười biếng nhác, khiến cả con người chàng trở nên tự tại hơn rất nhiều. Nhìn thấy Dung Trạm, ý cười trong mắt chàng càng sâu hơn, đi qua đám đông, hai người ôm nhau thật mạnh rồi lập tức buông ra. Phá Nguyệt đứng sau lưng hai người mấy bước, tâm trạng cũng vô cùng kích động. Những người khác biết hai huynh đệ họ tình thâm nên không cản trở họ trò chuyện, chào hỏi Dung Trạm rồi tản đi. Bộ Thiên Hành khoác một tay lên vai Dung Trạm, đi theo ta tới chỗ lão Tô lấy rượu, hôm nay không say không về. Dung Trạm định gật đầu, đột nhiên nhớ ra Phá Nguyệt còn đang đứng cạnh, vội nói, chờ chút. Theo ánh nhìn của Dung Trạm, Bộ Thiên Hành cũng quay người lại, lúc này mới thấy Phá Nguyệt đang mỉm cười đứng một bên. Trên gương mặt chàng vẫn vương nụ cười, ánh mắt vừa chạm vào Phá Nguyệt thoáng khựng lại, rồi nhanh chóng rời đi nơi khác. Tiểu Dung, đầu đệ bị ngựa đá à, sao lại mang phiền phức về đây? Phá Nguyệt vốn tràn đầy kích động và ngưỡng mộ trong tim, nhưng nghe chàng nói thế, đờ đẫn như khúc gỗ. Dung Trạm vẻ mặt bất lực, đại ca, đây là mục Phá Nguyệt cô nương, đệ định sắp xếp cho cô ấy làm đầu bếp trong quân doanh. Cô ấy không phiền phức đâu, ngoài ra, đừng gọi đệ là Tiểu Dung nữa. Phá Nguyệt, đại ca ta thẳng thắn, nhanh miệng, nàng đừng để bụng. Bộ Thiên Hành nghe Dung Trạm nói thế thì không nhìn Phá Nguyệt nữa, khoác vai Dung Trạm bỏ đi, lão tiền bối, một giọng nói yêu ớt vang lên. Bộ Thiên Hành và Dung Trạm đồng thời cứng người, quay đầu nhìn nàng. Tia rào hoạt trong mắt Phá Nguyệt biến mất, cười ngọt ngào. Lão tiền bối, đa tạ ơn cứu mạng của ngài. Lúc này Bộ Thiên Hành mới nhìn thẳng vào mắt nàng, nhưng trong đôi mắt đen sâu thẳm ấy toát lên sự sắc bén và lạnh lùng, không hề có ý cười. Ánh mắt chàng trông hơi đáng sợ, Phá Nguyệt bị nhìn chăm chăm, hơi hốt hoảng, nhưng nàng không chịu thua, cũng nhìn chàng chằm chằm, nụ cười càng thêm tươi rói. Dung Trạm mỉm cười vỗ vai Bộ Thiên Hành, chẳng phải huynh nói nàng không nhận ra huynh sao? Phá Nguyệt, sao nàng lại nhận ra? Phá Nguyệt thành thực đáp, tôi nhận ra đôi mắt của ngài ấy. Dung Trạm lại hỏi Bộ Thiên Hành, sao huynh nhận ra nàng? Bộ Thiên Hành không đáp, nở nụ cười ung dung, thong thả nói với Dung Trạm, Tiểu Dung, ta một không thích cục than, hai không thích tàn nhang. Đệ đưa cô ta tới đây là vì muốn đối đầu với ta phải không? Dung Trạm cau mày, huynh đừng nói bừa, đệ đưa nàng tới phòng bếp, xong rồi sẽ quay lại tìm huynh. Bộ Thiên Hành cười một tiếng, ghé sát tai Dung Trạm thì thầm câu gì đó. Dung Trạm ngẩn người, gương mặt anh tuấn đỏ bừng, chàng bật cười ha hà, leo lên đạp tuyết, biến mất không lâu sau đó. Lúc này Dung Trạm mới ho khan hai tiếng, ánh mắt hiền hòa nhìn Phá Nguyệt, nói, nàng đừng để bụng. Chồng huynh ấy, không nghiêm túc lắm, nhưng thực ra là người rất chu đáo. Hôm đó ở Ích Châu, chúng ta vốn định để Ngũ Hổ rời khỏi khách điếm mới hành động, nhưng huynh ấy kiên quyết đòi cứu nàng. Hơn nữa, vì lo lắng cho thanh danh của nàng nên không đưa theo nhân thủ, một mình vào trong. Nên biết rằng võ nghệ của huynh ấy tuy rằng cao hơn ta, nhưng nếu Ngũ Hổ liên thủ thì huynh ấy khó địch lại. Hôm đó đã mạo hiểm rất nhiều. Phá Nguyệt nghe Dung Trạm nói xong thì trong tim như có một con sóng nhấp nhô. Nhớ tới bộ dạng dâm đãng, nhếch nhác và cả điều giả của Bộ Thiên Hành hôm đó khi cười mắng Ngũ Hổ, hóa ra chỉ là để cứu vãn danh dự cho mình. Góc truyện audio.com. Có điều, Dung Trạm, vị đại ca này của huynh hình như hơi kiêu ngạo. Kiêu ngạo, là sao, đúng như nghĩa của từ. Dung Trạm thọ giáo, hình dung như thế hình như cũng khá ổn. Phá Nguyệt phì cười thành tiếng. Dung Trạm đưa Phá Nguyệt tới chỗ Ngũ trưởng đứng đầu phòng bếp trong quân, nói rõ nguyên do, lại gửi thêm 10 lượng bạc. Ngũ trưởng thấy Phá Nguyệt dung mạo xấu xí, lại không thể không nể mặt Dung Trạm, bèn thu nhận Phá Nguyệt, ra lệnh cho nàng cùng hai phụ nhân chuyên nhóm lửa khác sống chung trong một doanh phòng. Dung Trạm đưa Phá Nguyệt tới doanh phòng, để tránh tị hiềm bèn nhanh chóng cáo từ. Nhàn Phá Nguyệt bỏ hành lý xuống, nhìn doanh phòng thô lậu, cảm thấy vô cùng yên tâm, xắn tay áo lên, đi tới trước một phụ nhân đang bận việc. Đại tỷ, để muội giúp tỷ. Dung Trạm tới doanh trại giao nộp lệnh bài, văn thư, bái kiến đại tướng quân Triệu Sơ Túc xong bèn về lều của mình nghỉ ngơi. Vừa mới ngồi được giây lát thì thấy Tiểu Tông chạy vào, Dung tướng quân, Bộ tướng quân mời ngài sang lều uống rượu. Bộ Thiên Hành là Bình Nam tướng quân cấp ngũ phẩm, lều của chàng đương nhiên là rộng hơn lều của Dung Trạm rất nhiều. Chàng rất kỳ lạ, khoét một cái lỗ trên đỉnh lều, ngày mưa thì nói là để tắm nước trời. Ngày nắng thì mang rượu ra ngắm sao, khiến các tướng quân khác đều lắc đầu cảm thán. Dung Trạm vừa bước vào lều đã thấy chàng ngồi tựa trên sập, trong tay là một cái bát to, ngắm bầu trời trên đỉnh đầu, ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch. Sau đó hai mắt chàng nheo lại tựa như đang thưởng thức hương rượu. Dung Trạm không nói nhiều, ngồi bệt xuống đất cầm bình rượu bạch ngọc trên bàn lên, rót đầy ly cho mình, nhấp một ngụm nhỏ, hai hàng lông mày bất giác giãn ra. Hai người không nói không rằng, chỉ có Tiểu Tông mang vài món đồ nhắm lên. Họ uống khoảng hơn nửa canh giờ thì hết một vò rượu. Lúc này Bộ Thiên Hành mới ngẩng đầu lên nhìn Dung Trạm mặt đỏ tía tai, biết rằng đệ ấy đã khá say rồi, để nàng lại chỗ ta. Chàng thong thả nói, tuy rằng Dung Trạm đã say 7-8 phần nhưng thần chí vẫn còn chút tỉnh táo, nghe thấy thế thì ngây người hỏi. Vì sao? Bộ Thiên Hành bình thản đáp. ngày mai đại quân sẽ xuất phát, tuy rằng đệ sắp xếp cho nàng ở nhà bếp trong quân, nhưng hai quân giao chiến, đao kiếm không có mắt, nếu làm nàng bị thương thì đệ định thế nào? Dung Trạm trầm mặc giây lát gật đầu. Đại ca nói chí phải. Bộ Thiên Hành lại nói, hơn nữa mấy lão phụ ở nhà bếp tuy rằng đã già, nhưng đều lén lút với đám binh sĩ. Đại tướng quân nhắm một mắt mở một mắt, nàng thì còn trẻ. Dung Trạm kinh ngạc, có chuyện đó sao? Bộ Thiên Hành liếc Dung Trạm ý tứ rằng, chuyện đệ không biết còn nhiều lắm. Dung Trạm trầm ngâm giây lát hỏi, nhưng ở lại chỗ huynh thì làm được việc gì, cứ nói là quân nô mới của ta là được. Bộ Thiên Hành bình thản. Dung Trạm ngần ngừ giây lát, tuy rằng không thỏa đáng, nhưng chàng tin vào nhân phẩm hơn người của Bộ Thiên Hành, bởi vậy hạ quyết tâm. Vậy thì đành nhờ đại ca chăm sóc vậy. Ngập ngừng một lát lại cười, huynh không hỏi đệ vì sao lại cứu nàng ư? Bộ Thiên Hành không ngẩng đầu lên. Người đệ cứu đương nhiên là vì đệ muốn cứu. Dung Trạm gật đầu, ánh mắt dịu dàng. Thân thế của Phá Nguyệt cô nương rất đáng thương, đệ không thể khoanh tay đứng nhìn. Mặt trăng treo lơ lửng trên trời. Góc truyện audio.com. Nhan Phá Nguyệt đang nghe Trương Đại Tỷ cùng Lều kể chuyện phấn đấu trong quân doanh. Nghe nói Bộ Thiên Hành 3 tháng trước mặc cho binh lính của mình cướp bóc, còn treo một vị hương thân lên đánh cho một trận. Kết quả là khiến Triệu Sơ Túc đại tướng quân đại nộ, biếm chàng xuống làm quan trông coi lương thảo, nay phải ở lại trấn thủ đại doanh. Nàng đang nghe rất hào hứng thì đột nhiên một giọng nói lanh lảnh vang lên ngoài lều. Mục tỷ tỷ, Mục tỷ tỷ. Phá Nguyệt ra ngoài xem, hóa ra là thân binh tiểu tông của Bộ Thiên Hành. Phá Nguyệt vui mừng hỏi, đệ bình an quay về rồi à? Tiểu tông thoáng ngẩn người, rồi cười tươi rói. Đa tạ tỷ tỷ quan tâm, Dung tướng quân mời tỷ qua uống rượu. Phá Nguyệt không hề nghi ngờ theo tiểu tông đi tới lều của Bộ Thiên Hành. Dọc đường có người nhìn thấy tiểu tông, cười hỏi, lạ nhỉ, Bộ Thiên Hành cũng đưa nữ tử về lều của mình à? Tiểu tông cười he he, không giải thích gì. Da mặt của Phá Nguyệt dày hơn da mặt người cổ đại, nên chỉ cười im lặng. Tiểu tông thấy nàng bị hiểu lầm là quân nô mà thần sắc vẫn bình tĩnh thì hơi bất ngờ. Phá Nguyệt vén lều lên, một mình vào trong. Nàng thấy một người đang bò trên bàn, thân hình cao ráo, vành tai trắng như tuyết, đó chính là Dung Trạm. Bộ Thiên Hành nhắm mắt nằm trên chiếc sập đối diện, nghe thấy tiếng động, chẳng buồn mở mắt ra, lấy một chiếc ly ở bên cạnh, ném lên đầu Dung Trạm. Tiểu Dung, người tới rồi. Dung Trạm mơ màng ngẩng đầu lên, quay người nhìn Phá Nguyệt, mắt sáng lên. Phá Nguyệt, mai ta phải xuất chinh rồi, nàng không cần tới phòng bếp nữa, ta đã nhờ đại ca rồi, nhờ huynh ấy chăm sóc nàng sẽ bình an vô sự, được không? Nhan Phá Nguyệt khó khăn lắm mới hiểu mấy lời líu díu của chàng, vô cùng kinh ngạc. Gửi gắm nàng cho Bộ Thiên Hành, nàng bất giác nhìn sang Bộ Thiên Hành, ai ngờ đúng lúc này chàng đột nhiên mở mắt, ánh nhìn như điện xẹt quét về phía Phá Nguyệt, đôi mắt sáng ngời, không hề có vẻ gì là say. Ánh mắt không mang một chút tình cảm ấy khiến Phá Nguyệt cảm thấy hơi đề phòng và căng thẳng. Dung Trạm lại nói, giờ dần ngày mai đại quân sẽ xuất phát, ta sợ không kịp nói lời tạm biệt nàng. Chúng ta từ biệt tại đây, chàng cúi lưng thật sâu, vái Phá Nguyệt một cái. Ai ngờ Dung Trạm vái sâu quá, thân hình bỗng đổ nhào về phía trước, bất động, Dung Trạm, Phá Nguyệt ngồi xổm xuống, đẩy nhẹ chàng. Mặt Dung Trạm đỏ tía, đôi mắt nhắm lại có vẻ bình yên, miệng còn mỉm cười, hiển nhiên là say quá. Phá Nguyệt chẳng còn cách nào khác, đang định đứng lên thì Dung Trạm nắm lấy tay nàng. Lực của Dung Trạm rất mạnh, Phá Nguyệt nhất thời không cựa quậy nổi. Hai mắt chàng nhắm nghiền, lông mày cau chặt, khóe môi mỏng mở ra, khép lại, lẩm bẩm đọc. Gạch nối chấm, nội hữu sắc tướng ngoại quán sắc, bất hoại nội thân cốt nhân, nhi quán ngoại sắc bất tịnh. Thử vị tại sơ thiên, nội vô sắc tướng ngoại quán sắc, hoại diệt nội cốt nhân, ngoại quán bất tịch, đắc nhập nhị thiên. 2.2, một đoạn nằm trong bát giải thoát là tám pháp thiền định giải thoát theo kinh Phật. ND, Phá Nguyệt bất giác bật cười, Dung Trạm đang đọc kinh Phật. Bộ Thiên Hành nằm trên sập thấy khóe môi nàng mỉm cười, ánh mặt dịu dàng thì tim bỗng rúng động. Tiểu Tông, dìu Tiểu Dung quay về, Bộ Thiên Hành nói với ra ngoài lều. Phá Nguyệt nghe nói thế thì rụt mạnh tay về mới đẩy được Dung Trạm ra. Góc truyện audio.com. Tiểu Tông lặng lẽ đi vào, người nhỏ nhưng sức lớn, đỡ Dung Trạm dậy, nhanh nhẹn lui ra ngoài. Phá Nguyệt đưa mắt nhìn họ đi ra rồi mới quay đầu lại, nhìn Bộ Thiên Hành. Bộ Thiên Hành đã ngồi dậy, thân hình cao lớn thẳng tắp. Một tay chàng vẫn cầm bát rượu, rót đầy rồi uống cạn. Cộc cộc cộc, ngón tay chàng gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra tiếng, đôi mắt đen láy ngước lên trông trong sáng vô cùng. Nhan Phá Nguyệt nghe chàng gõ mà tâm tư rối loạn, nhưng nàng biết người này mặt ác tâm thiện nên cũng không sợ lắm, mỉm cười nói, đa tạ tướng quân. Bộ Thiên Hành chống tay lên đầu gối, ngửa ra sau, uể oải nói, bỏ mặt nạ ra. Phá Nguyệt hơi ngỡ ngàng, ngẩng đầu lên hỏi. Vì sao, không đồng ý ư? Không cần thiết. Bộ Thiên Hành nhìn nàng một cái, ánh mắt thâm trầm khó hiểu. Chàng quay đầu gọi ra ngoài lều. Tiểu Tông tươi cười bước vào, hành lễ nói, Dung tướng quân đã nghỉ rồi ạ. Bộ Thiên Hành gật đầu, chỉ Nhan Phá Nguyệt, nhốt cô ta vào địa lao. Nhan Phá Nguyệt cả kinh. Tiểu Tông hơi ngần ngừ, nhưng ban nãy Dung tướng quân còn nói phải bảo vệ Mục Tỳ Tỳ. Bộ Thiên Hành sầm mặt xuống, bản tướng quân quản giáo quân nô của mình, đâu tới lượt hắn nhiều lời. Vì sao? Phá Nguyệt căm phẫn nhìn chàng, hành vi cử chỉ của Bộ Thiên Hành lúc này thực sự khác xa ngoại hình. Bộ Thiên Hành ném bát rượu trong tay đi, đứng lên, tới trước mặt Phá Nguyệt. Cả người chàng tỏa ra mùi rượu, Phá Nguyệt bất giác lùi sau một bước. Chàng thản nhiên bước lên một bước, gần như ép nàng vào góc lều. Phá Nguyệt tiến thoái lưỡng nan, sắc mặt trông thật khó coi. Thấy gương mặt bướng bỉnh của Phá Nguyệt đang cắn môi, chàng bật cười, dùng tay áo để che tay, vỗ nhẹ lên huyệt kiên tình của Phá Nguyệt. Nàng bỗng cảm thấy một đại lực đi sâu vào người mình, toàn thân cứng đơ, nhất thời không cựa quậy được. Vì rượu nên làn da trắng trẻo của chàng đỏ bừng, ánh mắt vẫn toát lên vẻ thâm trầm, sắc bén đáng sợ. Ta không phải là Tiểu Dung, đừng có gây phiền phức cho ta. Cách chương.